Một trường chiến đấu vừa rồi đã khiến cho bọn họ khí huyết sôi sục. Trận chiến đó xem ra đã được bọn họ khắc sâu vào trong não. Tần Huynh, không ngờ lại không thấy đâu, đáng tiếc, đáng tiếc. Vừa nãy còn muốn mời Tần Huynh đi uống một ly. Lỗ Ba tự nhủ, sau đó cũng thuận theo dòng người ly khai Lam Hỏa Vân Lâu. Lúc này Khương Nhiên đã bắt đầu nhíu mày hai chấm. Lạc Vũ ca ca cuối cùng lại có bộ dạng như vậy. Thanh huyết kiếm tiên tên hỗn đàn, đã thấy thần khí chuyển không mà vẫn còn dám truy sát. U, V, Quy, Quy, mơ, biết làm thế nào đây? Khương Nhiên công lực chỉ mới đạt nhất cấp tiên đế, ngay cả quân Lạc Vũ cũng không bằng, chẳng thể giúp gì được. A, thử đi xem vô danh ca ca còn ở đây không? Khương Nhiên hai mắt sáng rỡ, toàn thân biến thành một đạo quang mang trực tiếp bay về phía đông, rồi biến mất tại đường chân trời. Đây là một tiểu lâu cực kỳ bình thường, một tầng có khoảng vài chục bàn. Chỉ thấy một thanh niên lãnh tuấn kiên nghị ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ. Nếu so với người khác thì quả là đặc biệt. Thanh niên này có mái tóc dài màu vàng. Dưới đôi lông mày rậm là cặp mắt to sáng rỡ chứa đầy thần khí. Nhấp nháy tựa như lôi điện phách xuống. Trong tay cầm một cốc rượu. Khẽ nhấp cốc rượu lên rồi ngẩng đầu uống cạn. Một mình ngồi uống rượu. Tuy trên mặt bàn có rất nhiều rau cỏ, nhưng khiến người ta chú ý nhất lại là con dê nướng được đặt chính giữa bàn. Thanh niên tóc vàng cũng không để ý đưa tay giật lấy một chiếc đùi dê. Chỉ mới cắn 2-3 miếng mà toàn bộ chiếc đùi đã nằm trong bụng y. Bên cạnh chiếc bàn uống rượu là một cây kim sắc trường thương được dựng thẳng đứng. Vô danh ca ca. Một đạo âm thanh trong trẻo từ dưới tiểu lâu vang vọng. Kim phát thanh niên đang uống rượu liền ngẩng đầu nhìn, trên mặt đồng thời xuất hiện một nụ cười khổ hai chấm. Là Nhiên Nhi à, có chuyện gì vậy? Vô danh đối với Khương Nhiên quả thật là vô cùng khó xử. Khương Nhiên tâm tính tuy rằng rất tốt, chỉ có đôi lúc quả thực quá ồn ào. Tuy vô danh uống rượu ăn thịt cực kỳ hào sảng, nhưng y lại hoàn toàn không thích huyên náo. Dùng vũ lực uy hiếp Khương Nhiên, vô danh sớm đã bỏ ý nghĩ đó. Đối với y mà nói, Khương Nhiên thực lực không hề cao, cũng chỉ là nhất cấp tiên đế mà thôi. Nhưng trên người Khương Nhiên có hai kiện đại thần khí, một là thần khí chuyển không, hai là ảng ảnh thiên la. Dưới sự bảo hộ của hai kiện đại thần khí này, vô danh trừ khi sử dụng tuyệt chiêu sát thủ, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng đả thương Khương Nhiên. Vô danh ca ca, muội có một việc muốn nhờ huynh giúp đỡ, huynh có thể đáp ứng được không? Khương Nhiên chớp chớp đôi mắt to tròn nói. Vô danh kẽ nhíu mày. Khương Nhiên thực lực tuy không cao, nhưng lại có không ít các loại thủ đoạn. Có thể nói không có mấy việc có thể làm khó được dược linh tinh Khương Nhiên này. Muội đã có việc muốn nhờ ta, nói đi là việc gì? Để xem ta có thể giúp được không? Vô danh nói. Không, huynh phải đáp ứng đã rồi muội mới nói. Khương Nhiên lắc đầu, hai mắt mở to bướng bỉnh nhìn vô danh. Vô danh bị Khương Nhiên nhìn mà trong lòng phát khổ. Nhiên Nhi ai, như quả vô danh ca ca của muội không thể giúp được, muội bắt ta đáp ứng làm gì? Muội cũng biết, ta đã nói là làm. Nếu như ta đáp ứng mà lại không làm được, như vậy không phải khiến cho vô danh ca ca của muội cảm thấy xấu hổ sao? Vô danh cố thuyết phục, muội không biết. Khương Nhiên vẫn lắc đầu như trước, đôi mắt mở to nham hiểm nhìn về phía vô danh. Huyên nếu như không đáp ứng hanh hanh, muội không bao giờ để cho huyên yên đâu. Nghĩ đến những thủ đoạn của Khương Nhiên, vô danh không khỏi cảm thấy đau đầu. Tiên ma yêu giới người thật lực vượt quá vô danh dù có, nhưng có thể khiến y phải nghe theo thật sự không có một ai. Cho dù là phụ thân Long Hoàng của y cũng không thể thay đổi được ý nguyện của vô danh. Chỉ có duy nhất Khương Nhiên. Vô danh quả là không có một chút biện pháp nào. Được rồi, ta đáp ứng được chưa? Vô danh bất lực nói. Nhưng mà nói trước, ta chỉ có thể nỗ lực hết sức. Nếu quả thật không thành công, cũng không còn cách nào khác. Khương Nhiên lập tê u, v, quy, quy cơ cười rạng rỡ. Cáp cáp. Muội biết vô danh ca ca tốt với muội nhất mà. Vô danh ca ca. Lạc Vũ ca ca của muội đang bị người ta truy sát. Hơn nữa còn một người nữa cũng bị truy sát. huyên giúp muội cứu bọn họ đi. Lạc Vũ Huyên bị truy sát, Vô Danh tức thì đặt chén rượu xuống. Ở đâu vậy? Y cùng người muội biết đều đang bị truy sát trên không trung của Lam Hỏa Tinh này. Khương Nhiên vội nói, Khương Nhiên cũng muốn Vô Danh tiện thể giúp đỡ cứu luôn cả Tần Vũ. Vô Danh bỗng đứng thẳng dậy, linh hồn chi lực to lớn bắt đầu phát tán. Chỉ một lúc toàn bộ Lam Hỏa Tinh đã nằm trong tầm quan sát của Vô Danh. Y cũng đã phát hiện ra cả hai trường truy đuổi chém giết trên không trung Lam Hỏa Tinh là hai người bọn chúng. Vẻ mặt Vô Danh có chút khó coi, quay sang cười khổ nhìn Khương Nhiên hai chấm. Nhiên nhi, muội quả thật là âm hiểm mà. Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lãnh cùng Thanh Huyết Kiếm Tiên Chi Bạch, hai siêu cấp cao thủ như vậy, muội nghĩ rằng Vô Danh ca ca của muội có thể cản được sao? Vô Danh ca ca lợi hại nhất mà. Khương Nhiên cười hi hi nói. Vô Danh thở dài bất lực nói hai chấm. Muội a, Huyết Y Lãnh cùng Chi Bạch hai người này không chỉ là cao thủ, mà bọn chúng còn đại biểu cho hai đại thế lực của Vũ Hoàng cùng Huyết Ma Đế. Muội bắt ta xuất thủ không phải là khiến ta đắc tội với hai thế lực đó sao? Khương Nhiên mím môi, hầm hừ hai chấm. Chẳng lẽ Vô Danh ca ca sợ bọn chúng? Được rồi, không cần phải khích tướng nữa, ta đã đáp ứng muội thì nhất định sẽ ra tay trợ giúp. Vô Danh lại đưa tay xé một chiếc đùi dê, hùng hổ cắn một miếng lớn. Thanh Huyết Kiếm Tiên, Bạch Phát Huyết Ma. Đối thủ mạnh như vậy, phải ăn no mới có đủ khí lực để đi đối phó với bọn chúng. Khương Nhiên không biết nên khóc hay nên cười nữa. Vô Danh ca ca của nàng quả thật là quá vui tính. Đạt tới cấp độ như y, ăn cũng đâu có tác dụng gì, vậy mà cũng lo bụng đói nữa sao? Tiểu nha đầu phiền toái này, không ngờ cả thần khí chuyển không cũng đem cho Quân Lạc Vũ mượn rồi. Vô Danh thầm than trong lòng, đẳng cấp của thần khí chuyển không, cho dù là y cũng không biết rõ. Nhưng y chỉ cần dựa vào đặc tính của thần khí chuyển không cũng có thể khẳng định một điều. Độ chân quý của thần khí này tuyệt đối vượt trội. Tần Vũ chạy, Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lãnh truy. Chỉ mới một lúc mà Tần Vũ cùng Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lãnh đã bay vài vòng quanh Lam Hỏa Tinh. Tốc độ của hai người đều đã đạt tới cực hạn tuyệt đối. Phương hướng cũng không ngừng thay đổi. Kẻ thần bí này không biết đến từ đâu. Chưa bao giờ nghe nói tới một nhân vật nào thân thể lại có thể đạt tới trình độ cường mãnh như vậy. Chẳng lẽ là Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lãnh bỗng nhiên nghĩ tới cao thủ từ một địa phương tại Tiên Ma Yêu Giới. Những cao thủ từ địa phương đó đều nổi tiếng về thân thể cường hãn. Cho dù y có là người đến từ nơi đó, nhưng có thể chịu được một kiếm của Chi Bạch, thực lực như vậy khẳng định ở nơi ấy cũng phải xếp vào hàng nhân vật cấp cao. Nếu như quả hôm nay giết y, liệu có đắc tội với địa phương đó không? Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lãnh trong lòng nghi hoặc bất định. Nếu như trước mặt thật sự là người đến từ nơi đó, giết y đương nhiên không phải là một việc nhỏ. Người đâu? Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lãnh đột nhiên mở chừng mắt, ma thức cũng thận trọng tra xét xung quanh. Kẻ vừa nãy còn ở trước mắt y giờ không ngờ đã biến mất không thấy đâu. Trong Thanh Vũ Tiên Phủ, Tần Vũ ngồi trên một chiếc ghế đã có chút bất lực. Bạch Phát Huyết Ma kia thực lực quả là mạnh. Thân thể của kiếm tiên khôi lỗi tuyệt đối cứng rắn hơn thân thể ta. Thần kiếm phá thiên năm xưa cũng là bội kiếm của Nhịp Ương Tiên Đế. Có lẽ so với thanh tế trường huyết kiếm của y cũng kiên cố hơn. Nhưng công lực của kiếm tiên khôi lỗi cũng chỉ là cửu cấp kim tiên mà thôi. Công lực không bằng người ta a. Tần Vũ thở dài một tiếng. Khi nãy y đã cẩn thận không ngừng chạy trốn, không chỉ tiêu hao năng lượng của cực phẩm nguyên linh thạch, mà còn tiêu hao cả tâm lực. Nói cho cùng y cũng phải liên tục thay đổi phương hướng để né tránh đối phương. Tần Vũ lại nạp thêm 9 khối cực phẩm nguyên linh thạch. Chỉ một lần chạy trốn mà đã tiêu hao tới 9 khối cực phẩm nguyên linh thạch. Có thể tưởng tượng khi nãy đào mệnh kinh tâm đồng phách ra sao. Ha ha, sinh mệnh nguyên lực quả là kỳ diệu. Tần Vũ quan sát vết thương ở thân dưới đã hoàn toàn liền miệng. Thân thể của kiếm tiên khôi lỗi vô cùng kỳ diệu, công năng cũng gần giống như nhục thân. Tần Vũ lúc đầu cũng đã nghĩ tới việc dùng thể nội năng lượng để khôi phục thương thế, cho nên mới sử dụng sinh mệnh nguyên lực để tu phục lại. Tiêu hao 9 cực phẩm nguyên linh thạch mới tu phục được một phần của vết thương. Nhưng còn sinh mệnh nguyên lực chỉ mới sử dụng một chút mà vết thương đã hoàn toàn bình phục. Đối với Lưu Tinh Lệ, Tần Vũ cũng đã tìm ra được một số công năng. Thứ nhất, có thể từ bên trong dẫn xuất sinh mệnh nguyên lực tới tu phục những vết thương trên thân thể. Thứ hai, có thể dung nhập với linh hồn thành một thể. Khi linh hồn chi lực đã ngưng tụ vào trong, người ngoài không thể tra xét được. Thứ ba, Lưu Tinh Lệ cũng khiến cho cảm nhận của Tần Vũ đối với thiên địa tăng lên. Thoải mái cảm nhận thiên địa, thậm chí có thể dễ dàng phát hiện được đế cấp cao thủ. Nhưng cho tới lúc này, Tần Vũ đối với Lưu Tinh Lệ vẫn hoàn toàn không nắm rõ. Không phải như những loại thần khí khác chỉ cần tích huyết nhận chủ, bản thân đã có thể dễ dàng khống chế được hết mọi công năng. Bồng, Tần Vũ bỗng cảm thấy Thanh Vũ Tiên Phủ chấn động. Thanh Vũ Tiên Phủ đã bị Tần Vũ luyện hóa, cho nên chỉ cần một lát Tần Vũ đã hiểu. Chấn động vừa nãy là do Bạch Phát Huyết Ma một kích tàn bạo đã kích trúng Thanh Vũ Tiên Phủ, lúc này đã biến hóa thành một đám bụi nhỏ như hạt gạo. Tần Vũ hai mắt mở to hai chấm. Bạch Phát Huyết Ma này quả là cường hãn. Một thất cấp ma đế không ngờ có thể phát hiện ra ảo thuật cấm chế do Nghịch Ương Tiên Đế bố trí. May mà trên Thanh Vũ Tiên Phủ Nghịch Ương Tiên Đế không chỉ bố trí ảo thuật cấm chế mà còn có các chủng phòng ngự cấm chế. Một thất cấp ma đế mà muốn phá hủy những cấm chế này cũng mất một, hai ngày. A, Tần Vũ trong lòng đã có tính toán cũng trấn tĩnh trở lại. Chỉ là việc đối phương phát hiện ra Thanh Vũ Tiên Phủ, điều này thật sự không còn phải nghi ngờ. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Liên tiếp những đòn công kích điên cuồng đánh vào Thanh Vũ Tiên Phủ. Tần Vũ cũng cảm thấy năng lượng của phòng ngự cấm chế từ từ bị tiêu hao. Phòng ngự cấm chế có thể hấp thu năng lượng từ bên ngoài bổ sung. Nhưng hiện tại tốc độ tiêu hao quá nhanh. Nếu theo như tốc độ này xem ra chỉ nửa ngày nữa là sẽ bị phá hủy. Không phải một, hai ngày như Tần Vũ tính toán lúc đầu. Không thể để cho y tiếp tục công kích nữa. Tần Vũ không muốn nơi ở của mình bị phá tan. Chỉ có thể trốn trong tiên phủ của y được, ngươi không ra mà được sao? Tiếng cười lạnh của Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y lãnh vang lên khắp nơi. Tần Vũ là Thanh Vũ Tiên Phủ chủ nhân, tự nhiên cũng có thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài. Tần Vũ sắc mặt lập tức đại biến. Không thể tiếp tục trốn trong Thanh Vũ Tiên Phủ nữa, còn trốn nữa thì chỉ chịu đòn mà thôi. Bên ngoài Thanh Vũ Tiên Phủ, Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y lãnh không ngừng công kích vào một điểm nhỏ. Điểm này tuy rằng dùng mắt thường gần như không thể phát hiện ra được, nhưng ma thức thì hoàn toàn có khả năng phát hiện. Vừa nãy sau khi phát hiện Tần Vũ biến mất, Huyết Y Lãnh cũng lập tức sử dụng ma thức tìm kiếm. Chỉ là y tìm kiếm trong một phạm vi quá lớn, không hề chú ý cẩn thận tới một hạt bụi bình thường như hạt gạo. Thêm nữa ảo thuật cấm chí của Nghịch Ương Tiên Đế không thể coi thường. Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lãnh chỉ cần sơ suất một chút cũng không thể phát hiện ra được. Cho nên Huyết Y Lãnh phẫn nộ, để tiết cơn giận, năng lượng từ trong cơ thể tự nhiên tán phát ra bốn phương tám hướng. Huyết Y Lãnh năng lượng cường đại, năng lượng đi tới đâu, đám bụi ở chỗ đó toàn bộ đều hóa thành hư vô. Chỉ có duy nhất một hạt bụi trước năng lượng to lớn ấy vẫn không hề suy chuyển chút nào. Năng lượng của Huyết Y Lãnh tự nhiên cảm nhận được trở lực của hạt bụi này. Trở lực nhỏ như vậy tự nhiên Huyết Y Lãnh cũng phát hiện ra. Y biết rằng hạt bụi này so với những chỗ khác có điểm bất đồng. Huyết Y Lãnh liền sử dụng ma thức tỉ mỉ quan sát hạt bụi. Huyết Y Lãnh so với Nhịp Ương Tiên Đế chỉ cách nhau có một cấp. Tỉ mỉ quan sát như vậy cuối cùng cũng xác định được là ảo thuật cấm chế. Liền mãnh liệt công kích. Bỗng nhiên hạt bụi đó biến mất, tàn ảnh lấp loáng. Ngươi cuối cùng cũng đã ra rồi. Huyết Y Lãnh phát hiện thần bí nhân kia đã lại đạp chân lên thần kiếm cực tốc chạy trốn. Huyết Y Lãnh truy đuổi lâu như vậy mà vẫn không bắt được. Quả thật rất tức giận. Không thèm nhỉ lấy hơi mà lập tức tiếp tục đuổi theo phía sau. Đuổi, đuổi, ngươi đuổi đi. Phương hướng của Tần Vũ thay đổi cực nhanh một lần nữa bỏ xa Huyết Y Lãnh. Lần truy đuổi này khiến cho năng lượng của cực phẩm nguyên linh thạch trong cơ thể không ngừng tiêu hao. chạy trốn. Đơn giản cũng như đang đốt tiền vậy. Lạc Vũ huynh đệ, cả Tần huynh đệ nữa, xin mời tới đây. Một thanh âm vang lên trong não của Tần Vũ. Đồng thời Tần Vũ cũng tự nhiên cảm thụ được phương hướng của cỗ khí tức đó. Không hề do dự, Tần Vũ vội vàng nhắm về phía đó cực tốc phi hành. Chỉ là y cảm thấy kỳ quái, đối phương làm sao lại biết được tên họ của y. Trong lúc Tần Vũ theo phương hướng tiếng gọi cực tốc tiến tới, quân Lạc Vũ cũng đồng dạng theo phương hướng kia cực tốc phi hành. Hai người đều đã nghe thấy truyền âm. Gần như đồng thời, cả hai phát hiện ra sự tồn tại của nhau. Tần huynh, quân Lạc Vũ truyền âm nói, người truyền âm là hảo huynh đệ của ta. Lúc trước ở gần Lam Hỏa Vân Lâu, tuy quân Lạc Vũ chỉ uống rượu, nhưng Lỗ Ba cùng Tần Vũ nói chuyện gọi Tần Vũ là Tần huynh. Quân Lạc Vũ lại nghe thấy rất rõ. Lạc Vũ huynh, bọn ta mau chạy về hướng đó đi. Tần Vũ cũng truyền âm nói, hai người tuy cách nhau khoảng vài trăm dặm, nhưng đối với bọn họ mà nói, khoảng cách vài trăm dặm chỉ giống như vài mét với người bình thường. Chưa đầy thời gian của một lần hô hấp, cả hai tựa hồ đồng thời đến trước cửa của tiểu lâu. Bọn truy sát như Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lãnh cùng Thanh Huyết Kiếm Tiên Chi Bạch cũng đã tới nơi. Trước cổng chính của đại tiểu lâu có một thanh niên tóc vàng đang đứng, trong tay là một kiện kim sắc trường thương. Một người một thương đứng chặn tại cửa lớn, có khí thế một người giữ quan, vạn người cũng không vượt qua nổi. Chương 334 Hoàng tử vô danh. Huyết Y Lãnh, Chi Bạch hai người từ trên cao giống như lưu tinh cực tốc lao xuống phía tiểu lâu. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Hai đại siêu cấp cao thủ tựa hồ căn bản đã có thể phát hiện ra được thanh niên tóc vàng đứng chắn tại đại môn là Is. Chi Bạch trong lòng vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại là hoàng tử Ngao vô danh. Chi Bạch huyên, Long tộc không phải là không tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các thế lực khác sao? Từ khi nào Ngao vô danh này lại ra tay can thiệp vào chuyện của chúng ta vậy? Ai mà biết được Ngao vô danh muốn gì? Tính cách hoàng tử Ngao vô danh nguyên lai cực kỳ ngang ngạnh, ngay cả phụ thân Long Hoàng cũng không quản được y. Hơn nữa thật lực bản thân y cũng rất mạnh, có thể xem là Long tộc đệ nhị cao thủ. Chi Bạch huynh, vậy chúng ta không cần phải tính nhiều như vậy. Chúng ta cứ làm như không thấy Ngao vô danh, trực tiếp từ hai bên truy sát bọn quân Lạc Vũ hai người. Ngao vô danh này cũng chỉ có thể cản được một người bọn ta, chẳng lẽ lại có khả năng cản được cả hai người hay sao? Tiên thức truyền âm tất cả chỉ trong một thời gian ngắn. Chỉ trong lúc Huyết Y Lãnh cùng Chi Bạch cách tiểu lâu vài nghìn dặm cho tới khi tới trước cửa lớn, hai người đã bàn bạc với nhau thống nhất ý kiến giả vờ như không thấy Ngao vô danh. Hô hô, cực tốc phi hành khiến cho không gian bị chấn đẳng, không khí bị chấn động làm mái tóc dài màu vàng của Ngao vô danh cũng bốc cao lên. Không dừng lại, Ngao vô danh tay nắm lấy thương, khẽ ngẩng đầu lên cười nhẹ nhìn hai người đang từ trên không cực tốc lao xuống. Huyết Y Lãnh cùng Chi Bạch hai người một từ bên trái một từ bên phải, hòng nhắm tới hai cửa sổ trực tiếp tiến nhập tiểu lâu. Tần Vũ, quân Lạc Vũ, Khương Nhiên ba người trong tiểu lâu đều chú ý quan sát cảnh tượng trước mặt. Vô luận là Tần Vũ hoặc quân Lạc Vũ đều không thể chạy trốn. Ngao vô danh vì bảo vệ bọn họ đã bất chấp hậu quả, bọn họ làm sao có thể chạy trốn được. Tần huynh yên tâm đi, vô danh đại ca thật lực rất mạnh. Quân Lạc Vũ nhìn thấy Tần Vũ có chút lo lắng liền truyền âm nói. Tần Vũ gật đầu, chỉ thấy ánh mắt y vẫn tập trung lên thân ảnh đang đứng thẳng hiên ngang trước cửa tiểu lâu. Y thực sự có thể cản được sao? Đối thủ của y là Huyết Y Lãnh cùng Chi Bạch. Nếu như là ta, xem ra một chiêu của địch nhân cũng không chịu được. Tần Vũ trong lòng không thể nào hoàn toàn yên tâm. Hiện tại Tần Vũ chỉ chú ý đến bên trong. Ngao vô danh khẽ máy môi, kim sắc trường thương đã xuất động. Lúc đó thiên địa biến sắc, bên cạnh Tần Vũ tựa như vang lên một tiếng long ngâm. Rồng hống, bất tận kim sắc quang mang bỗng chốc bao trùm lên toàn bộ không gian. Chỉ nghe thấy những tiếng vang rền liên tục. Từ từ, thiên địa lại trở về trạng thái an tĩnh. Con đường lớn trước mặt của Ngao vô danh đã hóa thành một đống gạch vụn. Vô số kiến trúc ở phía trước cũng bị kình khí của ba đại cao thủ hoàn toàn chấn tan, để lại những khối đá nham nhở. Chỉ có tiểu lâu sau Ngao Vô Danh là không bị tổn hại chút nào. Chi Bạch, Huyết Y Lãnh hai người lăng không kề vai dừng lại, tỏ vẻ cực kỳ kinh dị nhìn về phía Ngao Vô Danh đang đứng. Ngao Vô Danh vẫn đứng như trước, cánh tay cầm thương động mà như không động. Cặp mắt hổ nhìn chằm chằm về phía hai người, ánh mặt phát tán ra chiến ý hừng hực, mạnh quá. Tần Vũ đứng phía sau tâm thần cũng bị chấn động. Khi nãy thính giác cùng thị giác của y hoàn toàn bị những biến ảo kinh người của thiên điện che mờ. Chỉ có tiên thức là còn có thể miễn cưỡng quan sát được cảnh tượng chiến đấu vừa rồi. Cho dù có Lưu Tinh Lệ trợ giúp, nhưng Ngao Vô Danh cùng hai đại cao thủ giao chiến Tần Vũ cũng chỉ miễn cưỡng thấy được loáng thoáng mà thôi. Ánh mắt Tần Vũ hướng về phía Ngao Vô Danh dáng vẻ như chiến thần, nhìn tấm lưng y trong lòng thầm than hai chấm. Chủ ý của Chi Bạch cùng Huyết Y Lãnh quả thật không tồi. Từ hai vị trí khác nhau tiến vào, nếu như là người bình thường xem ra không thể nào cản nổi. Chỉ là Vô Danh hiện tại quả là quá mạnh mà thôi. Ta sợ rằng mãi mãi cũng không thể quên được một chiêu vừa rồi. Trong não của Tần Vũ lại hiện ra cảnh tượng khi nãy. Kim sắc trường thương của Ngao Vô Danh vừa xuất ra, đã khiến thiên địa biến sắc. Trường thương mang theo khí tức hung mãnh vô tận, tựa như mãnh long xé sách thiên không. Một kích trực tiếp đâm vào hai đại cao thủ Chi Bạch và Huyết Y Lãnh. Ngay sau đó, trường thương cứng rắn trong nháy mắt uốn lượn như xà. Lập tức chuyển hướng, tựa như một thái cực đồ trong thiên địa tựu như vậy, chỉ một chiêu. Hai đại cao thủ thân hình không thể tiến thêm một bước nào. A, thì ra là Vô Danh huynh. Chi Bạch tỏ vẻ bất ngờ nhận ra. Ta lúc nãy còn thấy kỳ quái. Ai lại có đủ thực lực ngăn cản ta cũng Y Lãnh, thì ra là Vô Danh huynh. Vô Danh huynh, ta cùng Chi Bạch khi nãy chỉ lo bắt người, không ngờ lại đụng chạm tới Vô Danh huynh, xin đừng để ý. Huyết Y Lãnh hiếm khi nở một nụ cười nói. Đồng thời thanh huyết kiếm tiên Chi Bạch cùng Bạch Phát huyết ma Huyết Y Lãnh đều đã đáp xuống đất. Ngao Vô Danh đưa mắt nhìn hai người. Trong tay bỗng nhiêu xuất hiện một bao đựng thương. Cẩn thận đem kim sắc trường thương đặt vào đó, rồi trực tiếp đeo bao đựng thương lên trên lưng. Ngao Vô Danh có thói quen y không thích để cho thần thương của mình nhập vào cơ thể, mà lại thích mang theo bên mình. Thanh huyết kiếm tiên Chi Bạch, Bạch Phát huyết ma Huyết Y Lãnh, hai người đều là siêu cấp cao thủ, làm sao lại phải liên thủ truy sát người khác? Nhân vật nào mà lại lợi hại đến như vậy? Ngao Vô Danh cười nhạt nói. Chi Bạch cùng Huyết Y Lãnh đưa mắt nhìn nhau, sau đó Chi Bạch lên tiếng hai chấm. Vô Danh huynh, khi nãy Vũ Hoàng Bệ Hạ cùng Huyết Ma Đế tiến hành giao dịch tại Lam Hỏa Vân Lâu, bỗng nhiên có người tới phá hoại cuộc giao dịch, lại còn giết cả người của bọn ta. Dám công khai giết người của bọn ta như vậy, quả thật là không hề để Vũ Hoàng cùng Huyết Ma Đế trong mắt. Bọn ta làm sao có thể để bọn chúng dễ dàng trốn đi được? Ngao Vô Danh trong lòng cảm thấy khó khăn. Nhưng vừa nãy dấu sao cũng đã đáp ứng với Khương Nhiên, chỉ có thể tận lực bảo vệ Quân Lạc Vũ, Tần Vũ hai người. Ngao Vô Danh nhíu mày khó chịu nói hai chấm. Chi Mạch, Huyết Y Lãnh, các ngươi cũng có thân phận là tiền bối cao thủ. Khi nào lại cứ phải chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Vô Danh huynh, người nói vậy là có ý gì? Chi Bạch cùng Huyết Y Lãnh đều cảm thấy bất mãn. Ngao Vô Danh cười nhẹ nói hai chấm. Ý tứ trong câu nói của ta mà các vị vừa nghe khi nãy chính là hai người các vị truy sát khi nãy ta đã nhận lời bảo vệ, nếu như nể mặt ta, hai người các vị hãy tha cho bọn họ một lần thế nào? Vô Danh huynh, hai người bọn chúng có lẽ không phải là người của Long tộc đúng không? Chi Bạch liền nói. Long Tần Vũ ở trong tiểu lâu nghe thấy những lời vừa rồi không khỏi có chút nghi hoặc. Quân Lạc Vũ đứng bên cạnh Tần Vũ nói hai chấm. Vô Danh đại ca là Long tộc hoàng tử. Tần huynh, lẽ nào người chưa từng nghe qua? Long tộc có hai đại siêu cấp cao thủ, danh xưng Long tộc Song Hoàng. Long tộc Song Hoàng. Ta là kẻ cô độc ít hiểu biết, đối với việc này cũng không hiểu rõ. Tần Vũ khuyên tốn nói. Khương Nhiên lập tức mở to mắt nói hai chấm. Ta, Huyên ngay cả những việc như thế này cũng không biết, vậy để ta nói cho Huyên nghe, đúng rồi, Huyên tên là gì? Ta mới chỉ biết Huyên mang họ Tần thôi. Khương Nhiên cùng Quân Lạc Vũ khi trước bên ngoài Hỏa Vân lâu. Nghe được cuộc đối thoại giữa Tần Vũ và Lỗ Ba chỉ biết Tần Vũ mang họ Tần. Thậm chí cả tên của Tần Vũ. Tới giờ bọn họ vẫn còn chưa biết. Tần Vũ ngập ngừng một lúc. Sau đấy nói hai chấm. Ta tên Tần Vũ. Nói rồi quay sang nhìn hai người. Tần Vũ đem tên thật của mình ra nói cho họ biết cũng có phần bốc đồng. Khương Nhiên cùng Quân Lạc Vũ lời lẽ xem ra có vẻ đáng để kết giao. Hơn nữa hà huống chi bọn họ khi nãy cũng có thể tính là có ăn tình với ta. Nói cho bọn họ biết tên thật cũng không tính vào đâu. Tần Vũ trong tâm bình tĩnh trở lại. Quân Lạc Vũ cười nói hai chấm. Thì ra là Tần Vũ Huyên tại hạ Quân Lạc Vũ. Ta tên Khương Nhiên. Khương Nhiên vội vàng chen vào rồi bỗng trợn mắt che miệng nói. À, hình như lần gặp mặt đầu tiên ta đã nói tên ta cho ngươi biết rồi. Tần Vũ nhìn bộ dạng khả ái của Khương Nhiên không khỏi bật cười. Khương Nhiên khẽ ho một tiếng hai chấm. Ngươi không phải lúc nãy vừa mới hỏi ta về Long tộc Song Hoàng sao? Tần Vũ không biết nói gì. Bản thân chưa hề có hỏi Khương Nhiên, chỉ là Khương Nhiên quá nhiệt tình mà thôi. Khương Nhiên cũng bắt đầu giảng giải hai chấm. Long tộc là chủng tộc cực kỳ đoàn kết tại tiên ma yêu giới. Yêu tộc phân ra tam đại thế lực hai chấm. Tàu thú tộc, long tộc cùng phi cầm tộc. Tuy rằng trong số đó thực lực tổng thể của long tộc có yếu hơn một chút, nhưng không cần phải nghi ngờ gì, long tộc lại là thế lực mạnh nhất trong ba đại thế lực. Vô luận là tàu thú tộc hay phi cầm tộc, nội bộ đều có các chủng tộc khác nhau tranh đấu, không có đủ đoàn kết. Ngược lại, long tộc lại cực kỳ đoàn kết. Chính bởi đoàn kết cho nên mới nói bọn họ là mạnh nhất. Hơn nữa long tộc còn có hai đại siêu cấp cao thủ. Hai đại siêu cấp cao thủ này còn có quan hệ cha con. Một người là Long Hoàng, còn lại một người là con của Long Hoàng Ngao Vô Danh. Cũng chính là Vô Danh đại ca. Khương Nhiên cười hắc hắc nhìn Tần Vũ hai chấm. Đã biết sự lợi hại của Vô Danh đại ca chưa? Vô Danh đại ca là loại nhân vật cùng đẳng cấp với Vũ Hoàng. Tuyệt đối có thể cản được lũ ngu ngốc huyết ma. Cùng thanh thái kiếm tiên gì đó. Tần Vũ vô thức nhìn về phía cửa lớn. Bên ngoài Ngao Vô Danh đang nói chuyện với Huyết Y Lãnh Chi Bạch hai chấm. Không ngờ Ngao Vô Danh lại là cao thủ đạt đẳng cấp đó. Chỉ một mình long tộc đã đủ sức so với thế lực tiên giới. Vũ Hoàng, Quân Lạc Vũ cũng lên tiếng hai chấm. Nói ra cũng thật là kỳ lạ. Long tộc Long Hoàng thực lực cường hãn vô song. Thân là siêu cấp thần thú ngũ trảo kim long, lại đã đạt tới bát cấp yêu đế, đồng thời còn sở hữu truyền thừa bảo vật của long tộc. Y thực lực mạnh có thể tính toán. Hơn nữa lại còn cưới một thanh long bình thường sinh hạ được hai người con cũng cực kỳ quái dị. Sinh được hai người con. Tần Vũ nghi hoặc. Ngao Vô Danh trước mắt là một, chẳng lẽ y còn có huynh đệ nữa sao? Tần Vũ, người có lẽ cũng biết ngũ trảo kim long tại long tộc đã cực kỳ quý hiếm. Cho dù bản thân là ngũ trảo kim long, y có được một đứa con là ngũ trảo kim long cũng đã rất khó rồi. Điều này ta biết. Tần Vũ quả thật cũng hiểu điều này. Ngũ trảo kim long xuất hiện một cách ngẫu nhiên, có khả năng là con của thanh long hoặc hắc long, cũng có thể là con của các loại rồng khác. Tuy là ngẫu nhiên, nhưng tỷ lệ tuyệt đối thấp hơn 1/100 triệu. Toàn bộ long tộc nói cho cùng sớ ngũ trảo kim long cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai người con của Long Hoàng lão nhân ra người, không ngờ lại đều phi thường. Một là Vô Danh đại ca. Vô Danh đại ca cũng là siêu cấp thần thú ngũ trảo kim long. Quân Lạc Vũ tán thán. Quả là rất hiếm. Con của ngũ trảo kim long không ngờ lại vẫn là ngũ trảo kim long. Trong lịch sử long tộc trường hợp như vậy cũng rất ít ạ. Tần Vũ cũng gật đầu. Quân Lạc Vũ tiếp tục nói hai chấm. Đấy vẫn chưa tính là gì, người con thứ hai của Long Hoàng lão nhân gia mới thật sự khiến người ta kinh ngạc. Ồ, Tần Vũ ngạc nhiên nhìn Quân Lạc Vũ. Như quả người con thứ hai của Long Hoàng cũng phi thường. tại sao lại không gọi là Long tộc Tam Hoàng? Hiện tại chỉ có Long Hoàng Song Hoàng. Hiển nhiên là người con còn lại không thể bằng được Ngao Vô Danh. Người con thứ hai sinh ra không ngờ lại là một con rồng màu đỏ. Quân Lạc Vũ cười nói, việc này lúc đầu còn là chuyện cười cho cả tiên ma yêu giới. Ngũ Trảo Kim Long dấu sao cũng là siêu cấp thần thú. Cho dù sinh con không phải Ngũ Trảo Kim Long, phần lớn cũng là Kim Long, tối thiểu cũng là Hắc Long, Ngân Long à. Không ai ngờ lại là một Hồng Long cấp thấp nhất. Tần Vũ đối với việc này lại hiểu rất rõ. Trong Long tộc, Ngũ Trảo Kim Long thân là siêu cấp thần thú xếp hàng chân quý nhất. Rồi tới Kim Long thân là thượng cấp thần thú. Hắc Long, Ngân Long thân là trung cấp thần thú, thuộc cùng một tầng thứ. Còn như Thanh Long, Hồng Long, Lam Long cùng các loại rồng khác thân là hạ cấp thần thú thuộc vào đẳng cấp thấp nhất, phổ biến, thông thường nhất trong Long tộc. Việc đó quả thật khiến người ta kinh hãi vậy sao? Tần Vũ nghi hoặc nói, con của Long Hoàng là Hồng Long, việc này có gì là kinh hãi, cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Khương Nhiên hưng phấn ngắt lời hai chấm. Để ta nói cho, Hồng Long đó chính là đại ca của Vô Danh, có tên là Ngao Vô Hư. Những người trong Long tộc lúc đầu đều không để ý tới Ngao Vô Hư. Ai tưởng được, Ngao Vô Hư không ngờ thực lực lại đề thăng với tốc độ khủng bố. Thực lực hoàn toàn không dưới để Ngũ Trảo Kim Long Ngao Vô Danh. Ồ, Tần Vũ tò mò, một Hồng Long bình thường sao có thể bằng được Ngũ Trảo Kim Long Ngao Vô Thân là siêu cấp thần thú. Không chỉ có tốc độ tu luyện cực nhanh, đồng thời, cho dù là đồng cấp cao thủ, lực công kích của siêu cấp thần thú khi chiến đấu cũng mạnh hơn nhiều. Đại ca Ngao Vô Hư của Vô Danh ca ca, có thể do từ bé không được người trong Long tộc để ý, cho nên rất ư cô tịch. Y ly khai Long tộc lang thang bên ngoài, sau đó chân tránh thân phận của Ngao Vô Hư mới được người ta phát hiện. Khương Nhiên bộ dạng trở nên thần bí. Tần Vũ cũng chờ đợi nghe giải thích của Khương Nhiên. Thân phận chân chính của Ngao Vô Hư tuyệt đối không phải là Hồng Long bình thường, mà lại là thần thú Long tộc cả 1.000 tỷ năm hy hữu mới có một biến dị siêu cấp thần thú Huyết Long. Khương Nhiên nói rồi nhìn về phía Tần Vũ, y cũng đã đoán trước bộ dạng kinh ngạc của Tần Vũ. Biến dị thần thú 1.000 tỷ năm hy hữu mới có một siêu cấp thần thú Huyết Long. Huyết Long, Hồng Long. Ha ha, thú vị, thú vị. Tần Vũ bắt đầu cười vang. Long Hoàng lão nhân gia quả thực là lợi hại, sinh được hai người con, một là Ngũ Trảo Kim Long, một lại là biến dị thần thú, hơn nữa cũng là siêu cấp thần thú Huyết Long. Tần Vũ nhìn Khương Nhiên nghi hoặc nói hai chấm, vừa nãy không phải nói là Long tộc Song Hoàng sao? Theo như những gì muội nói, đại ca Ngao Vô Hư của Vô Danh thực lực có lẽ không yếu hơn Vô Danh, tại sao lại không gọi là Long tộc Tam Hoàng? Ai biết được, Ngao Vô Hư khi ly khai Long tộc thực lực cũng còn khá yếu. Y bản tính kỳ cục cô độc, nghe nói thực lực còn mạnh hơn Vô Danh đại ca một chút. Chỉ là Ngao Vô Hư không hề trở về Long tộc, cũng không nhận mình là người của Long tộc, cho nên tiên ma yêu giới chỉ gọi là Long tộc Song Hoàng. Nhưng đại danh của Huyết Long Ngao Vô Hư, tiên ma yêu giới ai cũng biết. Khương Nhiên lắc đầu mím môi nói, Tần Vũ cũng có thể đoán được chính xác một số sự tình. Không hay rồi, xem ra Vô Danh đại ca đã không còn hóa đàm với đối phương nữa rồi. Quân Lạc Vũ lên tiếng, Tần Vũ cùng Khương Nhiên cũng không nói chuyện nữa mà cùng quay đầu ra nhìn về phía cửa của tiểu lâu. Chương 335 Kinh Thiên Chi Chiến. Ba đại siêu cấp cao thủ tràn đầy khí thế, không gian chấn động, nhân ảnh đều phiêu hốt không còn thấy rõ nữa. Vô Danh, Chi Bạch toàn thân phát ra kiếm khí thôn địa, khí thế lăng lệ, hai mắt chằm chằm nhìn Vô Danh. Ngươi thân là Long tộc hoàng tử, ngươi cũng nên biết Long tộc các người trước nay vẫn không can thiệp vào việc tranh đấu giữa các thế lực của bọn ta. Bọn ta muốn bắt người, ngươi lại ngăn cản là thế nào? Không thể được. Vô Danh, ngươi dám bỏ qua phương thức quản lý Long tộc đời đời lưu truyền sao? Huyết Y Lãnh lạnh lùng nhìn Vô Danh. Từ lúc bắt đầu, Chi Bạch cùng Huyết Y Lãnh chỉ dùng lời lẽ tốt đẹp để thuyết phục. dùng giọng điệu mềm dẻo hòng thuyết phục Ngao Vô Danh ly khai. Nhưng cho dù có nói gì đi nữa, Ngao Vô Danh không ngờ lại không nhường nhịn chút nào, vẫn kiên quyết bảo vệ hai người kia. Ha ha, đừng nhắc tới long tộc làm gì, ta bảo vệ hai người bọn họ là việc của cá nhân ta. Hôm nay, ta Ngao Vô Danh ở đây chỉ đại biểu cho cá nhân ta mà thôi. Chẳng lẽ Ngao Vô Danh ta ngay cả bảo vệ bằng hữu cũng không được sao? Mái tóc của Ngao Vô Danh phất phơ, mắt hổ quang hoa rực rỡ, kim sắc trường thương ở sau lưng cũng thiểm thước ẩm hiện kim sắc quang hoa, đại biểu cho cá nhân ngươi. Chi Bạch cười lạnh một tiếng. Được, Ngao Vô Danh ngươi đạt thất cấp yêu đế, ta cùng Y Lãnh dù sao cũng là thất cấp tiên đế, ma đế. Tuy rằng ngươi có bản thể siêu cấp thần thú ngũ trảo kim long, nhưng ta không tin rằng hai người bọn ta liên thủ vẫn không địch lại được ngươi. Ồ, cánh tay của Ngao Vô Danh vươn ra, chỉ thấy kim sắc trường thương trong bao ở phía sau lưng phát ra một tiếng long ngâm, trực tiếp từ phía sau bay tới nằm trong tay phải của Ngao Vô Danh. Tay nắm trường thương, khí thế toàn thân Ngao Vô Danh lại tăng thêm một phần, dương mắt hổ nhìn hai kẻ đối diện hai chấm. Lâu rồi không được cùng cao thủ đồng cấp chém giết, hai người các ngươi liên thủ cũng đáng để ta ra tay. Ngao Vô Danh dấu sao cũng là siêu cấp thần thú, dù là một đấu hai y cũng tràn đầy tự tin. Đáng, Thanh Huyết Kiếm Tiên Chi Bạch cùng Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lãnh nhìn nhau cười lạnh. Trong nụ cười đó ẩn chứa cả ý nghĩa đặc biệt. Chi Bạch còn nhớ năm xưa tại ma giới bọn ta bao lần tương trợ lẫn nhau vào sinh ra tử không? Huyết Y Lãnh vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, chiến ý trên người vẫn không ngừng tăng lên. Chi Bạch cũng cảm thấy máu nóng sôi sục, phảng phất như trở lại những tháng ngày khi xưa hai chấm. Đương nhiên là nhớ. Đã bao nhiêu năm qua rồi, ta còn nghĩ bọn ta không thể có cơ hội liên thủ với nhau một lần nữa. Không ngờ giờ long tộc hoàng tử điện hạ tới đây khiến cho bọn ta hai người lại được sát cánh bên nhau liên thủ chiến đấu. Một cỗ chiến đấu sinh tử mang theo chiến ý kinh nhân từ Chi Bạch, Huyết Y Lãnh hai người bắt đầu phát tán ra xung quanh. Khí thế của hai người tương hỗ không ngừng đề thăng. Ha ha, xem ra các ngươi cũng là một cặp phối hợp với nhau rất ăn ý. Bọn ngươi hai người liên thủ khẳng định lực công kích không chỉ đơn giản như thể một tổng với một mà thôi. Như vậy, càng đáng để ta xuất thủ. Ngao Vô Danh khẽ vuốt ve lấy trường thương trong tay giống như vuốt ve tình nhân. Khí thế cũng không ngừng tăng mạnh. Tuy chưa đồng thủ, nhưng khí thế kinh thiên đã khiến cho vô số cao thủ trên Lam Hỏa Tinh ai ai cũng cảm thấy khủng hoảng, sợ hãi, chấn động. Một siêu cấp thần thú đạt thất cấp yêu đế cùng thất cấp tiên đế, thất cấp ma đế chém giết. Những cao thủ tầng bậc này giao thủ rất có khả năng sẽ tiêu hủy cả một tinh cầu lớn như Lam Hỏa Tinh đúng lúc này. Trận chiến này quả là quá khủng bố, hãy mau chạy đến hành tinh bên cạnh lánh nạn. Trên Lam Hỏa Tinh cũng có vài đại thế lực chiếm đóng, các thủ lĩnh bắt đầu ra lệnh cho cao thủ dưới trướng. Vô số cao thủ của Lam Hỏa Tinh bắt đầu đào tẩu. Công lực đạt đến Kim Tiên, Ma Vương thì trực tiếp tìm khu vực có không gian ổn định để thi triển Đại Na Di trốn sang những hành tinh khác. Công lực yếu hơn, như Thiên Tiên thậm chí cả tu chân giả bình thường, đều bán sống bán chết chạy đến truyền tống trận. Hoàng Ly Khai thương tên phá kiên, ý nghĩa cho dù kiên cảnh tới đâu cũng phá được. Vô Danh hiện tại máu nóng trong người đã không còn kìm nén được nữa bạo phát, lập tức mở màn cuộc chiến, y cũng đã không chờ đợi được nữa. Kiếm tên Thanh Huyết, Truy Bạch nói. Kiếm tên Hồng Tuyết, Huyết Y Lãnh tương tự nói. Lúc này cách đó không xa, bọn ba người Tần Vũ, Khương Nhiên, Quân Lạc Vũ đều không có ý đào tẩu. Khương Nhiên, Quân Lạc Vũ hai người dấu sao cũng là cao thủ đẳng cấp tiên đế, tuy không phải cùng tầng bậc với cao thủ như Vô Danh, Chi Bạch, Huyết Y Lãnh, nhưng dư lực của phát sinh từ cuộc chiến hoàn toàn có thể chịu được. Còn Tần Vũ thân thể có thể trực tiếp chịu được một đòn công kích của thất cấp tiên đế, không cần phải nói nhiều. Tĩnh lặng, không gian chấn động, nhưng chu vi vạn lý xung quanh lại là một khối tĩnh lặng. Ngoại trừ vài vị cao thủ cấp tiên đế, những người khác gần như đều đã chạy trốn ra rất xa rồi. Ba người bọn Tần Vũ nín thở thận trọng quan sát cuộc chiến. Ánh mắt Chi Bạch Huyết Y Lãnh tựa như đồng thời thay đổi. Xoát, Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lãnh mái tóc dài bon nhiên bắt đầu nhanh chóng dài thêm ra. Đồng thời vô số bạch sắc ngân ti bao phủ lấy toàn bộ không gian. Mỗi sợi trường phát ngân ti bên trong đều ẩm chứa điểm điểm huyết quang. Ngao Vô Danh toàn thân lập tức bị rơi vào trong khu vực bị bạch phát ngân ti bao phủ. Nếu như là cao thủ tam cấp, tứ cấp tiên đế địa, chỉ cần một đạo bạch phát đã có thể giết được. Có điều Ngao Vô Danh lại là cao thủ so với Chi Bạch Huyết Y Lãnh còn mạnh hơn một bậc. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Ngao Vô Danh chỉ cười nhẹ một tiếng, không hề để ý chút nào. Huyết hồng sắc kiếm mang tựa như một màn độc màu đỏ máu tràn ngập cả không gian của bạch phát ngân ti. Chỉ mới nhìn qua đã thấy hơn ngàn đạo độc xà kiếm mang đỏ rực. Kiếm mang đỏ rực đó từ khắp bốn phương tám hướng đều đâm về phía Ngao Vô Danh. Ngao Vô Danh hai mắt nhắm nghiền, kim sắc trường thương thay vào đó lại bị bỏ vào trong bao. Chỉ bằng một động tác đút trường thương vào bao, đạo đạo quang hoa lấy Ngao Vô Danh làm trung tâm bỗng nhiên phát tán ra xung quanh. Một lớp kim sắc quang hoan lờ mờ không ngờ lại bắt đầu bao bọc lấy Ngao Vô Danh. Cho dù cả nghìn vạn đạo độc xà kiếm mang đỏ rực đã đâm vào lớp kim sắc quang mang, Ngao Vô Danh cũng chỉ khẽ nhắm mắt. Trường thương vẫn như trước ở tư thế nằm trong bao thương, tựa hồ như lúc cần có thể bạc thương, cũng tùy lúc có thể xuất thương. Phá kiên thương nhất quyết không tấn công. Ngàn vạn đạo tinh hồng sắc độc xà kiếm mang tiêu tán, không gian của bạch phát ngân ti cũng bị phá vỡ. Trong bức màn trắng vô tận bỗng xuất hiện một điểm lục sắc. Thanh huyết kiếm tiên chi bạch nhân kiếm hoàn toàn hợp nhất. Nét mặt tràn đầy vẻ hung tợn điên cuồng, tựa như mang quyết tâm chưa chết chưa ngừng tay. Thần kiếm thanh huyết tốc độ đa đạt tới cực hạn. Thanh huyết kiếm nhất quyết không dừng. Trong mắt của Ngao Vô Danh quang mang sáng rỡ. Khanh thương, bọn Tần Vũ đứng ở xa quan chiến căn bản không hề nhìn ra Ngao Vô Danh đã bạc thương như thế nào. Bọn họ chỉ thấy đầu nhọn của kim sắc trường thương trong tay Ngao Vô Danh bỗng nhiên đâm thẳng vào mũi thần kiếm của thanh huyết kiếm tiên chi bạch. Một vết nứt nhỏ tại nơi mũi thương cùng mũi kiếm giao kích thấp thoáng ẩn hiện. Bồng, lấy điểm giao kích làm trung tâm, có thể thấy rõ những đợt sóng chấn động bắt đầu lan ra khắp bốn phương tám hướng. Tất cả những kiến trúc nó đi qua đều sụp đổ rồi biến thành cát bụi. Cự ly sóng truyền phải tới hơn 10 vạn dặm mới dừng lại. Không nhìn rõ nổi, Tần Vũ cười khổ. Lúc bắt đầu Tần Vũ đã dung hợp linh hồn với Lưu Tinh Lệ, tiên thực có thể miễn cưỡng nhìn rõ được chiêu thức huyền diệu của hai bên. Nhưng khi chiến đấu tới lúc gay cấn, Tần Vũ cho dù có Lưu Tinh Lệ cũng nhìn không rõ nữa. Bởi vì không gian trong khu vực của cuộc chiến hoàn toàn bị bóp méo. Tần huynh, ta cũng nhìn không rõ. Quân Lạc Vũ cười nói, Vô Danh đại ca dấu sao vẫn là thất cấp yêu đế siêu cấp thần thú, thật lực tuyệt đối ngang với Vũ Hoàng. Tuy nhiên Chi Bạch cùng Huyết Y Lãnh hai đại siêu cấp cao thủ liên thủ cũng có thể so bì được với bát cấp tiên đế. Ba người bọn họ đại chiến, cuộc chiến khẳng định tuyệt đối ở vào tầng thứ cao nhất của tiên ma yêu giới. Tần Vũ gật đầu. Những đạo sóng không gian chấn động không ngừng hung mãnh quét qua thân thể. Tuy nhiên kiếm tiên khôi lỗi của Tần Vũ lại không hề chịu bất cứ tổn thương nào. Ánh mắt y cũng đã dừng lại tại chiến trường. Không gian méo mó, kiếm mang thiểm thước, chiến trường giống như địa ngục tràn đầy sự diệt vong. Khí kình hung mãnh khi thì vút lên cao hóa thành kim sắc trường long, khi lại biết thành một con rắn lớn ngoan nghèo, khi lại biết thành một đạo lôi điện màu vàng. Bạch sắc quang hoa, điểm điểm huyết sắc, bích lục kiếm mang. Trong khu vực không gian bị uốn cong đó không ngừng phát tán ra năng lượng khủng bố. Gần như toàn bộ mặt trên của Lam Hỏa Tinh bị phá đến tan hoang. May mắn là phần lớn cao thủ đều đã chạy trốn. Ngay cả những người không cách nào kịp thời đào thoát khỏi Lam Hỏa Tinh hầu hết cũng đã ở một cự ly rất xa so với nơi diễn ra cuộc chiến. Hống, một tiếng hống cuồng bạo vang rền khắp Lam Hỏa Tinh, thậm chí còn truyền tới tận vũ trụ. Tần Vũ nhìn thấy một kim sắc trường long khổng lồ từ không gian méo mó kia bay ra. Kim sắc trường long này mình phải dài tới hơn ngàn dặm. chiếc đuôi rồng to lớn quấy động khiến cho đất rung núi lở. Sau đó từ trong thân thể của kim sắc trường long phát tán ra đạo đạo kim sắc quang mang. Cùng lúc một người toàn thân được bao phủ bởi kim sắc long lân, vảy rồng vàng xuất hiện. Hiện tại Ngao Vô Danh không chỉ có mái tóc lấp lánh kim sắc quang mang, toàn thân kim sắc long lân cũng tỏa sáng rực rỡ. Tay vẫn nắm chặt kim sắc thần thương như trước, có thể khiến ta tiến nhập vào trạng thái chiến đấu cao nhất. Các ngươi cũng có thể tự hào được rồi. Ngao Vô Danh đứng giữa thiên không cười lớn nói, trong long tộc nếu công lực yếu, có khả năng từ hình người hóa thành long thân nhằm nâng cao thực lực. Nhưng khi công lực đã đạt tới một đẳng cấp cực cao, ví như Ngao Vô Danh, long thân to lớn có khi lại trở nên vướng víu, nên bọn họ có thể từ long thân biến lại thành hình người để chiến đấu. Ở trạng thái này, tay chân vẫn như trước kia giống người bình thường, chỉ có toàn bộ thân thể được bao bọc bởi một tầng long lân mà thôi. Trong tình huống như vậy, năng lượng so với long thân cũng không giảm đi chút nào, thân thể lại nhỏ đi không biết bao nhiêu lần. Lực chiến đấu so với nhân thân bình thường khi mới bắt đầu ít nhất cũng phải mạnh hơn gấp đôi. Siêu cấp thần thú quả xứng là siêu cấp thần thú. Chi Bạch cùng Huyết Y Lãnh hai người đứng giữa không trung, dáng vẻ cũng xem là phiêu giật tiêu sái. Chỉ có điều trong lòng lại cảm thấy bất lực. Trong trận chiến vừa rồi, hai người tuy chưa hoàn toàn phát huy hết thực lực, nhưng cũng đã phải phát huy tới 9 phần. Nhưng cho dù vậy cũng không làm khó được Ngao Vô Danh. Hiện tại đối phương đã biến thành nhân hình ở trạng thái chiến đấu. Dẫu rằng hai người họ liên thủ, xem ra vẫn chỉ có thất bại. Vô Danh huyên thực lực mạnh như vậy, hai người bọn ta tự thẹn là không bằng. Chi Bạch lên tiếng. Ngao Vô Danh sắc mặt hơi ngạc nhiên nói hai chấm. Nhận thua rồi ư? Huyết Y Lãnh lên tiếng hai chấm. Nhận thua rồi. Ta cùng Chi Bạch khi trước đã nghe nói tới uy danh của huyên, không ngờ huyên cho dù là ở nhân hình đã lợi hại như vậy. Nhận thua rồi. Hai người liên thủ phát huy đến chín thành thực lực mà vẫn không thể đánh bại đối phương trong trạng thái nhân hình bình thường. Còn không nhận thua thì khác nào tìm chết. Hai người bọn họ có thể tung hoành tiên ma yêu giới bao nhiêu năm như vậy, cũng hiểu rõ đạo tiến thoái. Ngao Vô Danh không cách nào đành cười nói hai chấm. Thật là chán a. Y vẫn muốn đại chiến một trận, nhưng đối phương đã nhận thua rồi thì biết làm sao. Giết chết đối phương. Đứng sau Chi Bạch cùng Huyết Y Lãnh là Vũ Hoàng cùng Huyết Ma Đế. Long tộc y cũng không muốn chọc tức tiên giới, ma giới hai bên. Dẫu sao cho dù là tiên giới hay ma giới, nếu như bị yêu giới gây hấn, các đại thế lực trong tiên giới, ma giới đều lập tức liên kết lại với nhau. Người cũng không truy sát nữa chứ? Vô Danh vặn hỏi. Chi Bạch tự cười một tiếng hai chấm. Bọn ta cả Vô Danh huyên cũng không địch lại. Vô Danh nếu như đã kiên quyết bảo vệ hai kẻ kia, bọn ta có thể làm được gì đây? Chẳng lẽ không đủ thực lực mà vẫn dám cường hoành bắt người sao? Được rồi, các vị đã minh bạch sự tình, ta cũng không giữ các vị lại nữa. Kim sắc trường thương của Vô Danh cũng trực tiếp thu vào trong bao thương. Cáo từ. Chi Bạch cùng Huyết Y Lãnh chắp tay, sau đó biến thành hai đạo lưu quang tiêu thất nơi chân trời. Chi Bạch cùng Huyết Y Lãnh rất muốn giết Tần Vũ và Quân Lạc Vũ. Như Quân Lạc Vũ là dạng tiên đế thiên tài như vậy, cho dù hiện tại thực lực còn yếu, nhưng chỉ mới vài trăm năm đã đạt tới lưỡng cấp tiên đế. Ai có thể yên tâm khi có địch nhân như vậy? Còn kẻ thần bí như Tần Vũ, có thể sử dụng thân thể chịu được một chiêu của thất cấp tiên đế cao thủ. Ai có thể an tâm để cho y sống sót? Tiếc là không có biện pháp nào cả. Chi Bạch cùng Huyết Y Lãnh đối mặt với Ngao Vô Danh chỉ có thể rút lui. Vô Danh ca ca, người quả là quá lợi hại mà. Nhìn thấy Ngao Vô Danh bước tới, Khương Nhiên là người đầu tiên vui vẻ chạy đến ôm lấy Ngao Vô Danh. Ngao Vô Danh chỉ biết cười khổ. Quân Lạc Vũ cùng Tần Vũ cũng kề vai bước tới. Vô Danh đại ca, đa tạ ơn cứu mạng. Quân Lạc Vũ lên tiếng. Còn đây là Tần Vũ huynh đệ. Tần Ngao Vô Danh nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ lập tức nói hai chấm. Ơn cứu mạng của Vô Danh huynh Tần Vũ nhất định mãi mãi không quên. nói đến đấy. Đồng thời Tần Vũ cũng đã khắc sâu ăn tình lần này. Con nuôi y dấu sao cũng không muốn thiếu nợ ăn tình của ai bao giờ. Chuyện nhỏ. Ngao Vô Danh hoàn toàn không để ý, xua tay nói: ta lâu lắm rồi không được đánh một trận thống khoái như vậy, cũng cần phải cảm tạ Lạc Vũ huyên đệ cùng Tần Vũ huyên đệ. Ồ, người thống khoái lắm sao, xem thử xem. Toàn bộ Lam Hỏa Tinh hơn một nửa đã bị các người đánh cho tan nát hết rồi. Khương Nhiên bên cạnh bất mãn nói: A, việc này. Vô Danh không biết nói sao đành cười trừ. Tại tiên ma yêu giới cao thủ chiến đấu căn bản không hề né tránh thành thị kiến trúc gì cả. Bởi vì chỉ cần khí thế trước khi chiến đấu đã khiến cho người ta sợ hãi bỏ chạy rồi. Còn như hủy hoại thành thị kiến trúc, bằng vào phương thức của tiên ma yêu giới cao thủ, kiến tạo một thành thị quả thực là dễ dàng. Không cần tới nửa năm, Lam Hỏa Tinh sẽ có thể khôi phục lại phồn hoa như trước. Thậm chí trận đại chiến kinh thiên vừa rồi còn có thể khiến cho danh tiếng của Lam Hỏa Tinh gia tăng. À, sau khi đánh nhau xong, việc thống khoái nhất chính là vui vẻ uống rượu thật mạnh. Lạc Vũ huyên đệ, Tần Vũ huyên đệ, đi cùng vui vẻ uống rượu với ta 3 ngày 3 đêm nào. Ngao Vô Danh nói rồi tiện tay kéo theo Tần Vũ cùng quân Lạc Vũ. 3 ngày 3 đêm. Tần Vũ quả thật chấn động. Sao vậy? Các người không đi là không nể mặt ta, sao có thể gọi là huyên đệ được? Ngao Vô Danh nhìn Tần Vũ cùng quân Lạc Vũ chằm chằm, hai người chỉ biết cười khổ. Xem ra chỉ có thể liều mạng bồi tiếp quân tử thôi. Cung kính không bằng tuân lệnh. Tần Vũ cười nói: tốt. Ngao Vô Danh thập phần vui vẻ, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhíu mày nói: đã bị phá đến sạch sẽ rồi, cả chỗ uống rượu cũng không còn. Trầm tư một lúc, ánh mắt Ngao Vô Danh bỗng nhiên sáng lên. Đúng rồi, ta có một chỗ rất thích hợp để uống rượu. Chương 336 túy tửu thượng. Trong đám vân vũ mênh mông, màn trứng rung rinh, Vũ Hoàng đang ngồi xếp bằng trong một góc đình. Trước mặt là một chiếc bàn nhỏ cùng một chén trà đã sớm nguội lạnh. Nhìn vào chén trà lạnh ngắt, Vũ Hoàng cười nhạt khẽ than hai chấm: Tâm không tính à. Những ngày vừa qua Vũ Hoàng cực kỳ quan tâm tới việc liên quan tới Lan Phong. Tuy rằng thủ hạ các nơi không ngừng tìm kiếm nhưng căn bản vẫn không hề phát hiện được tung tích của Lan Phong. Xem ra Lan Phong này giống như đã biến mất khỏi thế giới vậy. Không tìm thấy Lan Phong cũng không tính vào đâu, nhưng ngay cả tiểu bối Tần Vũ của y cũng tìm không thấy. Quả thật không hiểu đám người kia đang làm gì. Vũ Hoàng thở dài một tiếng. An tĩnh ngồi không cả nửa ngày, Vũ Hoàng cũng đã đứng dậy. Hiện tại có lẽ việc ở Lam Hỏa Tinh cũng đã giải quyết xong rồi. Chi Bạch cùng Huyết Y Lánh liên thủ, bao nhiêu cao thủ tới cũng sẽ chết bấy nhiêu. Tại sao tới giờ vẫn chưa truyền tấn cho ta? Vũ Hoàng trong lòng có chút nghi hoặc. Theo như thời gian ý tính toán, Thanh Huyết Kiếm Tiên Chi Bạch giờ có lẽ đã truyền tấn cho y rồi. Bỗng nhiên là Chi Bạch, Vũ Hoàng trên mặt liền nở một nụ cười thư thái, vung tay xuất ra truyền tấn Linh Châu. Bệ hạ, kế hoạch lần này xem như thất bại rồi, Chi Bạch truyền tấn nói. Vũ Hoàng khẽ nhíu mày, truyền tấn hỏi lại hai chấm. Thất bại, Chi Bạch. Người cùng Huyết Y Lánh liên thủ, cả tiên ma yếu giới những người có thể phá vỡ kế hoạch này sợ rằng không được bao nhiêu. Chi Bạch trong lòng cũng thấy bất lực. Bệ hạ, kế hoạch ban đầu tiến hành rất thuận lợi. Cả Bích Đao Đồng Tử lẫn Huyền Hoàng Song Kiếm đều đã xuất hiện. Thuộc hạ cùng Huyết Y Lánh liền xuất thủ giết chết bọn chúng. Nhưng Chi Bạch nói tới đây trong lòng cũng cảm thấy ấm ức. Bích Đao Đồng Tử cùng Huyền Hoàng Song Kiếm, nếu như giết được bọn chúng cũng có thể tính là thành công. Ngươi nói nhưng là sao? Chẳng lẽ đã phát sinh ra biến cố gì sao? Vũ Hoàng vẫn như trước không tỏ ra vội vàng. Đúng lúc thuộc hạ ra tay giết Bích Đao Đồng Tử, đã xuất hiện một người thần bí, trực tiếp dùng thân thể đỡ lấy kiếm mang của thuộc hạ, giúp cho Bích Đao Đồng Tử có cơ hội chạy trốn. Sau đó thuộc hạ muốn giết Bạch Y trong Huyền Hoàng Song Kiếm, thần bí nhân kia lại xuất hiện một lần nữa, dùng thân thể đỡ lấy kiếm mang, cũng giúp cho Bạch Y đào tẩu. kế hoạch lần này của chúng ta thực tế thành quả chân chính chỉ là giết được một mình Hoàng Giật mà thôi. Chi Bạch giải thích. Vũ Hoàng im lặng không nói gì. Một lúc sau, hai chấm. Chi Bạch, ngươi nói người thần bí kia dùng thân thể ngạnh kháng một chiêu. Vậy ngươi có cảm nhận được công lực của y ra sao hay không? Công lực? Chi Bạch khẽ chấn động, y cũng không rõ. Bệ hạ, thần bí nhân công lực ra sao thuộc hạ cũng không biết rõ, bởi vì về sau người truy sát y lại là y lãnh. Nhưng thuộc hạ cảm thấy năng lượng của y tuyệt không mạnh. Trong lòng Chi Bạch vẫn còn một câu chưa dám nói ra. Y cảm thấy thần bí nhân năng lượng mới chỉ tiếp cận nhất cấp tiên đế gì đó. Nhất cấp tiên đế gì đó. Chi Bạch lập tức loại trừ ngay kết luận đó. Y không thể tin rằng một người ở đẳng cấp như vậy lại có thể chịu đựng được kiếm mang của mình. Cho dù trên người đối phương có thần khí chiến y cũng không thể. Dẫu sao y cũng là thất cấp tiên đế kiếm tiên, đồng thời vũ khí cũng là thần khí. Năng lượng không mạnh, thay vào đó còn bị huyết y lãnh truy sát. Nhưng thân thể y lại có thể chịu được một chiêu của ngươi. Vũ Hoàng khẽ nói với bản thân. Sắc mặt dần dần có chút vui mừng. Chi Bạch, ngươi còn nhớ những tin tức mà Tiềm Khải khi trước nói về sự việc xảy ra trên Phong Nguyệt Tinh hay không? Vũ Hoàng liền hỏi Thanh Huyết Kiếm Tiên Chi Bạch không hiểu Vũ Hoàng nói vậy là có ý gì. Nhưng y vẫn hồi đáp lại hai chấm. Đương nhiên là nhớ. Qua một chiến dịch lần đó ở Phong Nguyệt Tinh, thực lực chúng ta ở Ngân Huyền Tinh hệ đã tổn thất hơn một nửa. Vũ Hoàng tiếp tục nói hai chấm. Ngươi còn nhớ những gì Tiềm Khải miêu tả về Lan Phong chứ? Rất rõ. Lan Phong có thân thể đủ sức ngạnh đỡ công kích của Ngọc Thanh Tử. Thậm chí còn có thể liên tục ngạnh đỡ công kích của Tiềm Khải. À, người nói là Chi Bạch cuối cùng cũng đã minh bạch. Đúng, thực lực của Tiềm Khải tuy không bằng ngươi, nhưng dấu sao vẫn là tứ cấp tiên đế. Y liên tục công kích, xem ra cả ngươi cũng không dám lấy thân thể ra ngạnh đỡ. Nét mặt Vũ Hoàng lập tức tươi tắn hẳn ra. Chi Bạch liền đáp lại hai chấm. Đó là tự nhiên. Thuộc hạ là kiếm tiên, đâu phải bọn người liều mạng luyện thể như đám Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân. Thân thể đương nhiên không thể ngạnh đỡ được công kích của tứ cấp tiên đế. Nhưng Lan Phong lại có thể. Tuy ta đã huy động vô số người truy tìm trên con đường đi từ Lam Loan tinh vực tới yêu giới mà vẫn không hề phát hiện ra Lan Phong. Hiện tại ta nghi ngờ rằng người thần bí kia chính là Lan Phong. Lan Phong cho tới giờ vẫn chưa hề rời khỏi Lam Loan tinh vực. Vũ Hoàng đưa ra phán đoán của mình. Đương nhiên, đó cũng chỉ là ta hoài nghi mà thôi. Nhưng còn có khả năng Lan Phong kia là thuộc hạ của bọn Hắc Diễm Quân. Vũ Hoàng đưa ra thêm một kết luận. Đúng, Chi Bạch cũng tán đồng phán đoán của Vũ Hoàng. Hai người căn bản không hề nghĩ rằng đó là đám người Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân. Bởi vì nếu như đạt cấp độ cỡ Hắc Diễm Quân bắt gặp Chi Bạch huyết y lãnh, làm sao lại chạy trốn? Hắc Diễm Quân có lẽ chỉ cần một quyền cũng đủ để đánh bay Chi Bạch. Chi Bạch, làm sao mà các người về sau vẫn không bắt được bọn chúng? Vũ Hoàng tiếp tục hỏi, không cần phải hỏi nhiều cũng đã biết là không bắt được. Bọn thuộc hạ gặp phải Long tộc hoàng tử Ngao Vô Danh. Một lời của Chi Bạch đủ khiến cho Vũ Hoàng lắc đầu cười khổ. Ta hiểu rồi. Với thực lực của Ngao Vô Danh, cho dù ngươi cũng huyết y lãnh liên thủ cũng không phải là đối thủ của y. Kế hoạch lần này thất bại cũng không trách các ngươi được. Vũ Hoàng truyền tấn nói. Chi Bạch cười khổ truyền tấn lại hai chấm. Thực lực của y quả là rất mạnh, còn hơn cả tưởng tượng của thuộc hạ. Đó là tự nhiên. Thực lực của Ngao Vô Danh ít nhất cũng phải gấp 3 lần ngươi. Ở trạng thái nhân hình bình thường các ngươi còn có khả năng cùng y đại chiến. Nhưng một khi y biến thành nhân hình ở trạng thái chiến đấu, các ngươi căn bản không có một chút hy vọng. Chi Bạch trong lòng kinh ngạc. Thực lực của Long tộc trước giờ vẫn là điều bí ẩn. Y tuy là thủ hạ đắc lực nhất của Vũ Hoàng, thật sự còn không biết chút nào về thực lực của Ngao Vô Danh. Nhưng Vũ Hoàng đối với Ngao Vô Danh cũng hiểu được đôi chút. Hiện tại Lan Phong có lẽ ở cùng một chỗ với Ngao Vô Danh. Chỉ cần Ngao Vô Danh ở bên cạnh y, muốn xuất thủ cũng không có khả năng rồi. Vũ Hoàng cân nhắc một lúc, trong lòng cũng đã vẽ ra được một kế hoạch hoàn chỉnh. Ngày hôm sau, thuộc hạ các nơi của Vũ Hoàng đã bắt đầu bí mật di chuyển, mục tiêu chính là Lam Loan tinh vực. Trong Vô Danh Long Phủ, Tần Vũ, Ngao Vô Danh, Quân Lạc Vũ ba người đã bắt đầu ăn uống được một ngày một đêm. Không biết bao nhiêu vò rượu liên tục được gia nhân đem lên. Đồng thời còn có rất nhiều các loại vịt nướng, lợn nướng, bò nướng cả con. Cắn từng miếng lớn, uống từng ly to. Trước khi uống cũng đã có thỏa thuận. Không cần biết ra sao tất cả đều không được dùng năng lượng trong cơ thể để tiêu trừ hơi rượu. Muốn chống lại sức mạnh của rượu, đều phải dựa vào tiểu lực của bản thân. Lần đầu tiên uống rượu phải đi vệ sinh tới 6 lần. Sắc mặt của Tần Vũ đã có chút đỏ lên vì rượu. Sau khi Tần Vũ tiến nhập vào Vô Danh Động Phủ, đã đem linh hồn nhập lại vào nhục thân của chính mình. Đồng thời cũng dùng dung mạo thật sự của bản thân để tỏ ý xin lỗi Ngao Vô Danh, Quân Lạc Vũ. Ngao Vô Danh cùng Quân Lạc Vũ, hai người bởi vì được Tần Vũ tin tưởng cực kỳ cao hứng. Một ngày một đêm vừa qua, Tần Vũ, ba người cho dù có không dùng công lực tiêu trừ hơi rượu, nhưng bọn họ thân thể đều cường hãn. Muốn làm cho bọn họ say rượu cũng là việc khó. Cho dù đã uống suốt một ngày một đêm cũng chỉ khiến cho bọn họ cảm thấy hơi mơ màng mà thôi. Ha ha, không phải ta nói khoác, có quy mô được như đồng phủ của ta, cả tiên ma yêu giới tuyệt đối không có được nổi 10 cái. Ngao Vô Danh hào khí ngút trời, một tay bê một vò rượu lớn, tay còn lại bốc một miếng thịt to. 10 cái không phải là nói khoác sao? Quân Lạc Vũ cũng bắt đầu cười lớn. Chỉ có uống rượu tới lúc này Quân Lạc Vũ mới hào sảng được như vậy. Ta cũng không tin. Tần Vũ hiện tại cũng không còn thận trọng như trước, thay vào đó trở nên cởi mở vô cùng. Đưa tay tóm lấy một vò rượu, há miệng dốc một ngụm lớn. Ha, các người không tin sao? Ngao Vô Danh hất nhẹ đầu, uyển chuyển như sư tử lông vàng vậy. Ta nói cho các ngươi biết, toàn bộ động phủ của ta là do một khối nguyên linh nguyên thạch cực lớn tạo thành. Ngươi xem động phủ này to như thế nào. Ngươi cũng có thể tưởng tượng được khối nguyên linh nguyên thạch đó lớn ra sao. Ngao Vô Danh tràn đầy tự hào. Quân Lạc Vũ cũng đã đứng dậy. Ồ, Vô Danh Long Phủ này quả là rất lớn, một khối nguyên linh thạch lớn như vây. Chật chật, có một khối cực phẩm nguyên linh thạch thế này sao? Quân Lạc Vũ với tay nắm lấy một vò rượu lớn. May mắn là Khương Nhiên đã bị thê tử của Ngao Vô Danh kéo ra chỗ khác hỏi về chuyện gia đình. Bằng không Khương Nhiên nhất định sẽ ngăn cản Quân Lạc Vũ uống rượu say sưa như vậy. Thế này mà rất lớn sao? Tần Vũ tiên thức quét qua không để ý nói. Nếu so với Thanh Vũ tiên phủ của y quả vẫn còn nhỏ hơn một chút. Tuy rằng khoảng cách không lớn, nhưng dấu sao cũng không to bằng Thanh Vũ tiên phủ của y. Tần Vũ tự nhiên không cho là lớn. Không lớn. Ngao Vô Danh mắt hổ trợn trừng. Khi xưa phát hiện ra một khối nguyên linh nguyên thạch lớn như thế này, trong Long tộc bao nhiêu người muốn đoạt lấy. Cuối cùng đại ca của các người là ta đây một mình một thương đánh đuổi hết những kẻ tới chiếm đoạt. Nguyên lai khối nguyên linh thạch khổng lồ này là do Ngao Vô Danh cướp được. Hay tốt, Tần Vũ cùng Quân Lạc Vũ đều ngấm chút hơi rượu giơ ngón tay cách lên tán thưởng. Lúc này dáng vẻ bọn họ đã trở nên phóng đãng. Hắc hắc, được hai người ngợi khen, Ngao Vô Danh rất ư tự đắc. Ta đoạt được một khối nguyên linh nguyên thạch khổng lồ như vậy, cũng hao phí rất nhiều tâm lực, cuối cùng luyện chế ra một động phủ to lớn thế này, rồi trực tiếp dùng nguyên linh tinh phách để khống chế. Chập chập, trực tiếp dùng nguyên linh tinh phách khống chế a, rất tiện lợi. Nhìn động phủ của những kẻ khác phải dùng tới chấn phủ thạch biết để khống chế, quả thật là phiền toái. Ngao Vô Danh ngẩng đầu liên tục uống một ngụm lớn, rồi hùng hổ cắn một miếng to. Rượu thịt này tuyệt không phải là rượu thịt bình thường. Đây là loại đặc biệt từ Long tộc tên Hắc Văn Túy. Còn thịt cũng rắn chắc thơm ngon. Ta cũng đã phải đem không ít gia súc từ Long tộc tới nuôi dưỡng trong Vô Danh Long Phủ. Nếu không làm sao đủ cho ta ăn được. Ngao Vô Danh lại há miệng cắn thêm vài miếng nữa, chốc lát đã ăn sạch sẽ cả một chiếc đùi lớn. Vô Danh Long phủ quả không tồi, nguyên linh chi khí dồi dào như thế này, khiến cho người ta thấy toàn thân thư thái a. Quân Lạc Vũ ngả người lên ghế uống một ngụm rượu. Dù thư thái như vậy, nhưng còn nhớ năm xưa khi ta cùng A Kiều đứng ngắm bầu trời đầy sao, vẫn còn thư thái hơn nhiều. Nói rất nhiều. Quân Lạc Vũ bắt đầu mạnh mẽ đứng dậy, ngẩng đầu lên. Cả một vò rượu lớn hoàn toàn chảy vào bụng của y. Thống khoái. Quân Lạc Vũ ném vò rượu sang một bên vỡ tan tành. Quân Lạc Vũ hiện tại thật sự đang rất cao hứng. Cứ uống như vậy, ba người từ từ bị hơi men khống chế. Lúc đầu nói ba ngày ba đêm, cuối cùng không ai biết đã uống bao lâu rồi. Tần Vũ ôm một vò rượu nằm bò ra sàn, toàn thân phả ra hơi rượu. Cảm giác này thật là thoải mái. Năm xưa ta cùng Lập Nhi nằm trên bãi cỏ trong Thanh Vũ Tiên Phủ nói chuyện với nhau cũng có cảm giác thoải mái như vậy. Tần Vũ tiếp tục nhắm mắt uống rượu, trên mặt hiện ra một nụ cười an tĩnh. Nụ cười này giống như khi đứng trước mắt Lập Nhi, Tần Vũ do vô thức lại để lộ ra. Tần Vũ tiên ngao Vô Danh sắc mặt đỏ rực, hơi ngẩn người. Y nghe Tần Vũ nói Thanh Vũ Tiên Phủ thành Tần Vũ Tiên Phủ. Tần Vũ huynh đệ, tiên phủ của ngươi có bằng được của ta không? Đương nhiên tuyệt đối có thể so sánh với huynh. Tần Vũ bực dọc nói. Nói bậy, trong cả Long tộc, ngay cả Long phủ của cha ta cũng không bằng được của ta. Ngao Vô Danh toàn thân cũng sặc mùi rượu. Lạc Vũ, đứng dậy, người nói xem tiên phủ của ta so với Tần Vũ, ai hơn ai? Quân Lạc Vũ đã uống tới mức mơ mơ hồ hồ. Ồ, ai hơn ai, ồ. Quân Lạc Vũ mắt đã không còn nhìn ra được đâu vào với đâu, y đã uống tới mức say mềm rồi. Đi, Tần Vũ bỗng nhiên mạnh mẽ đứng dậy. Vô Danh đại ca, ta đã xem qua Vô Danh Long phủ của đại ca. Ta cũng dẫn các người đi xem thử Tần Vũ tiên phủ của ta. Tuyệt đối không kém hơn của đại ca. Đi thì đi. Ngao Vô Danh nắm tay Quân Lạc Vũ. Lạc Vũ, ngươi đi làm trọng tài, xem ai có đồng phủ tốt hơn. Ồ, Quân Lạc Vũ toàn thân vẫn đang trong trạng thái siêu siêu vẹo vẹo. Đi. Tần Vũ tâm ý máy động, rồi dẫn hai người tiến nhập vào trong Thanh Vũ tiên phủ. Qua một lúc lâu, ba người lại xuất hiện. Thế nào, của ta có tốt không? Tần Vũ đi tới bên chiếc bàn bốc một chiếc đùi heo lớn nhai nhồm nhoàm. Những người bên cạnh không nói gì. Ba người đã ăn hết tới mấy chục con trâu rồi. Ngao Vô Danh lâng lâng nói hai chấm. Ồ, so với ta quả là có lớn hơn một chút. Lạ thật, khối nguyên linh nguyên thạch của ngươi từ đâu ra vậy? Ngao Vô Danh ở trong trạng thái nửa say nửa tỉnh. Khi nãy tiến nhập vào Thanh Vũ Tiên Phủ yêu thức quét qua cũng đã biết được lớn bé ra sao. Từ đâu ra huyên quản làm gì? Tần Vũ run run rẩy rẩy bước tới một chiếc ghế dài rồi thình lình nằm lăn ra. Bất luận thế nào của ta cũng tốt hơn của huynh. Tới đây uống đi. Động phủ không ngờ còn tốt hơn của ta, uống say nào. Ngao Vô Danh cũng đã tựa mình trên một chiếc ghế dài, miệng vẫn khẽ lẩm bẩm vài câu, còn như Quân Lạc Vũ. Sớm đã nằm mẹp trên sán rồi. Một trường yên tĩnh. Ba người cuối cùng đều đã say mềm từ khi tu luyện tới giờ. Đây là lần đầu tiên Tần Vũ say rượu. Quên hết mọi phiền não. Quên hết mọi áp lực. Quên hết việc giấu riêng. Quên hết tất cả những mưu ma trước duyệt. Quả là thống khoái, giống như đứa trẻ bình thường uống say vậy. Ba người, Khương Nhiên cùng một phu nhân xinh đẹp đi tới nơi uống rượu tại hoa viên trung tâm. Khương Nhiên lẩm bẩm nhìn về phía ba người say đang nằm giống như heo chết vậy, cảm thấy bất lực. Chương 337 túy tửu. Hạ, không biết đã trôi qua bao lâu. Tần Vũ mở mắt ra, cảm thấy đầu đau ê ẩm. Biết rằng mình quá khùng khi đi uống quá nhiều rượu như vậy, khiến cho thân thể cường hãn của mình mà cũng say, thì có thể tưởng được Tần Vũ đã uống bao nhiêu liệt tửu. Uống nhiều quá. Tần Vũ vận công tiêu trừ cơn đau đầu do rượu, tiện đó đứng lên. Quét mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng được bố trí ưu nhã. Tiên thức tán phát khiến Tần Vũ biết được đây là một căn phòng trong Vô Danh Long phủ của Ngao Vô Danh. Còn Quân Lạc Vũ đang nằm ngủ trong căn phòng bên cạnh. Bao nhiêu năm rồi? Tần Vũ trên mặt xuất hiện một tia tiếu ý. Ta đã không có uống rượu say như vậy, không có phóng túng như vậy. Liền đó Tần Vũ đi ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng là hàng lớp hành lang. Theo những hành lang uốn lượn khúc chiết, Tần Vũ đến được hoa viên mà hôm đó ba người đã uống rượu. Thảm cỏ xanh vẫn yêu nguyên khiến Tần Vũ nhớ lại mình đã từng nằm trên đó uống rượu. Ha ha, Tần Vũ, để tỉnh còn nhanh hơn cả Quân Lạc Vũ nữa à. Tiếng cười to sang sảng của Ngao Vô Danh vang lên, Tần Vũ xoay người nhìn lại không khỏi cười nói hai chấm. Vô Danh đại ca, hôm đó uống rượu thật có chút phóng đãng. Cái này gọi là chân tình thực tính mà. Ngao Vô Danh cười nói. Phải rồi Tần Vũ, hôm đó ta uống rượu mau say quá. Hình như để có dẫn ta đi xem tiên phủ của đệ. Tiên phủ của đệ không ngờ lại còn lớn hơn Vô Danh Long phủ của ta. Ngao Vô Danh nói. Lúc đó Tần Vũ cùng Ngao Vô Danh uống rượu đã đến độ ù ù cạc cạc rồi. Nghĩ lại mọi chuyện cũng không được rõ ràng. Giờ Ngao Vô Danh tỉnh táo nhớ lại chuyện đến Thanh Vũ tiên phủ thì không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Tần Vũ, có một chuyện mà ta luôn mang trong lòng mà không dám hỏi. Hiện tại ta và ngươi đã trở thành huynh đệ, cũng không còn phải ngại ngùng gì nữa. Ngao Vô Danh tò mò nói. Tần Vũ, thân thể công lực đệ vốn không cao, nhưng làm cách nào mà chạy khỏi sự truy sát của Bạch Phát Huyết Ma vậy? Ngao Vô Danh thực sự cảm thấy kỳ. Tần Vũ khi ở cùng với bọn họ, tình không có ẩn tàng thực lực. Một người thực lực chỉ khoảng 2-3 cấp kim tiên làm cách nào có thể dưới sự truy sát của thất cấp ma đế lại bảo vệ được mạng. Điều này, Tần Vũ khó mà mở lời. Không chỉ có chuyện đó, còn có cái tiên phủ đó. Hôm đó ta uống say không suy nghĩ được nhiều. Hiện tại mới cảm thấy kỳ quái. Nghĩ lại tiên phủ như của ta cả tiên ma yêu giới không vượt quá 10 cái. Để làm cách nào lại có được một cái? Ngao Vô Danh hỏi tiếp. Tần Vũ trong một lúc không biết nói thế nào cho tốt. Trong tâm hắn cũng có mâu thuẫn. Hôm đó khi uống say đã lỡ đem bí mật Thanh Vũ tiên phủ của mình nói cho Ngao Vô Danh. Nhưng mà hiện tại Tần Vũ đang phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Đặc biệt là nhóm người Vũ Hoàng có vẻ đang muốn từ trên thân hắn để kiếm lợi. Đặc biệt cái đó lại được xưng là đệ nhất bảo vật của tiên ma yêu giới mê thần đồ quyển. Hắn đối với Ngao Vô Danh, Quân Lạc Vũ ấn tượng không tệ. Sau khi trải qua một trận túy lũy thì đã coi đối phương là thâm giao. Chỉ là loại bí mật này Tần Vũ nhất thời khó mà nói thật ra được. Không cần phải lung túng. Ngao Vô Danh không để tâm phẩy tay cười nói. Chắc là để cũng có bí mật quan trọng, người mà, dù gì bản thân cũng có bí mật mà không thể nói với người khác. Ta chỉ là cảm thấy kỳ lạ mới hỏi để con người ta rất thẳng thắn, có điều gì nghi hoặc là trực tiếp hỏi ngay. Tần Vũ để không cần phải quá để ý đến. Tần Vũ trong lòng cũng không biết làm sao, đành xin lỗi hai chấm. Có một số chuyện tạm thời chưa thể truyền ra ngoài. Đợi khi có thời cơ để nhất định sẽ nói với huynh. Không sao. Ngao Vô Danh thực sự không để ý, liền đó trừng mắt nói. Tần Vũ à, nói thực là nhục thân gì đó của đệ đích xác khiến ta kinh ngạc, phòng ngự thật quá mạnh. Tần Vũ biết Ngao Vô Danh nói về kiếm tiên khôi lỗi của mình. Nhưng mà cái đó vẫn chưa tính là gì, so với ảo ảnh thiên la của nha đầu Khương Nhiên đó vẫn còn cách biệt lớn. Ngao Vô Danh cảm thán. Mố mố của con nha đầu à. Làm sao lại có người lợi hại như vậy chứ? Tiên ma yêu giới này, rốt cuộc là có bao nhiêu ẩn thế siêu cấp cao thủ đây? Không có bao nhiêu đâu. Thanh âm Khương Nhiên truyền đến. Chỉ thấy Khương Nhiên một thân phấn hồng sắc đang chạy nhảy tới. Phía sau nàng là một mỹ phụ ôn nhu. Cũng chính là thê tử của Ngao Vô Danh. Vô Danh ca ca, Hương nghĩ ẩn thế cao thủ cũng như rau cải muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu sao? Khương Nhiên bĩu môi, bẻ ngón tay nói. Tiên giới lợi hại có Thanh Đế, Vũ Hoàng, Huyền Đế, còn có người không quản chuyện là Ẩn Đế. Ngao Vô Danh ngắt lời nói hai chấm. Còn có sư tôn của muội. Sư tôn muội. Khương Nhiên cười hắc hắc. Mỗ mỗ người không thích quản chuyện, toàn bộ tiên ma yêu giới thực lực tiếp cận mỗ mỗ cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Tần Vũ trong lòng hoảng sợ. toàn bộ tiên ma yêu giới mà không có mấy người bằng được mỗ mỗ của Khương Nhiên. Hiển nhiên mỗ mỗ nàng này là cao thủ thuộc hàng đứng đầu rồi. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khủng khiếp. Khương Nhiên cô nương, sư tôn của cô thật đúng là lợi hại. Tần Vũ không khỏi cảm thán. Khương Nhiên bất đắc dĩ nói hai chấm. Lợi hại cũng được gì, muội muốn ra ngoài chơi mà nói sao mỗ mỗ cũng không chịu. Cuối cùng làm rầm rĩ lên. Người ta phải ước định ba điều với mỗ mỗ mới được trực tiếp ra ngoài. Làm rầm rĩ. Ngao Vô Danh cũng kinh ngạc. Vô Danh, Nhiên Nhi muội muội nó có thể ly khai khỏi mỗ mỗ là đã thể hiện quyết tâm lớn đấy. Thây tử ôn nhu của Ngao Vô Danh Liên Trúc cười nói. Ô thế là sao? Ngao Vô Danh nhìn Liên Trúc. Ánh mắt Liên Trúc bắt đầu mỉm cười, vuốt đầu Khương Nhiên nói hai chấm. Nhiên Nhi nó làm rầm rĩ với mỗ mỗ, khiến mỗ mỗ nói sau này cũng không quản chuyện của nó nữa. Mỗ mỗ hừm. Khương Nhiên hình mũi lên. Lúc này Quân Lạc Vũ cũng ra đến. Trong mọi người, Quân Lạc Vũ đối với chuyện của Khương Nhiên là biết rõ nhất. Hai chấm. Nhiên Nhi, mỗ mỗ muội nói không quản chuyện của muội, nhưng sao lại làm những chuyện đó? Nếu như không tốt với muội, sao lại còn đưa cho muội lưỡng kiện thần khí? Thần khí truyền không, thần khí ảo ảnh thiên la. Lưỡng kiện thần khí này đích xác là phi thường thần kỳ. Nếu như ta có được hai thứ này, cho dù là ông già ta, ta cũng dám cùng lão ta đại chiến một trận. Ngao Vô Danh tán thán. Tần Vũ trong lòng đối với lưỡng kiện thần khí này lại chẳng hiểu gì cả. Lạc Vũ, lưỡng kiện thần khí đó có tác dụng gì vậy? Tần Vũ truy vấn. Quân Lạc Vũ cười nói hai chấm. Lưỡng kiện thần khí này à, thần khí chuyển không khả dĩ tiến hành thuấn di. Trong tình huống chiến đấu cũng có thể thuấn di. Cho dù không gian chấn đãng có thần khí chuyển không thì vẫn có thể thuấn di. Lợi hại vậy sao? Tần Vũ trong lòng lập tức minh bạch chỗ lợi hại của thần khí này. Nếu như cao thủ đồng cấp có thần khí như thế này, tuyệt đối có thể thuấn di tiến hành thâu tập sát tử đối phương. Cho dù công lực cách nhau xa cũng có thể dựa vào nó để giữ mệnh. Còn có một kiện thần khí ảo ảnh thiên la còn lợi hại hơn. Ảo ảnh thiên la khi công kích không chỉ hình thành các loại ảo ảnh, đồng thời lực công kích cũng cực kỳ lợi hại. Ảo ảnh thiên la này lợi hại nhất còn ở phòng ngự. Một khi ảo ảnh thiên la dùng tự bao lấy thân thì sẽ hình thành một tiểu không gian. Cái này phòng ngự cực mạnh. Dù là loại cao thủ cỡ Vũ Hoàng muốn phá khai cũng rất khó. Quân Lạc Vũ cũng cảm thán. Tần Vũ không thốt nên lời. Vị mỗ mỗ này của Khương Nhiên đáo để là loại nhân vật khủng bố nào. Lưỡng kiện thần khí này thật là quá lợi hại. Ảo ảnh thiên la vừa công kích vừa phòng ngự. Khi phòng ngự không ngờ ngay cả Vũ Hoàng muốn phá cũng khó. Thần khí chuyển không cũng đồng dạng là loại biến thái. Ngay cả thần khí của Nhị Ương Tiên Đế cũng không bằng được của mỗ mỗ Khương Nhiên. Tần Vũ trong lòng không khỏi có phán đoán như vậy. Tần Vũ không biết Nhị Ương Tiên Đế luận thực lực hay luận bí mật ẩn giấu đều không bằng mỗ mỗ của Khương Nhiên. Loại cao thủ bất hiển sơn bất lộ thủy này chỉ lộ chút ra đã đủ để dọa người rồi. Ngao Vô Danh cười nói hai chấm. Tốt rồi, đừng hâm mộ nữa. Thực lực của mỗ mỗ Nhiên Nhi thì không còn phải nghi ngờ. Ta những ngày gần đây thông qua ông già ta mới biết được sự tồn tại của siêu cấp cao thủ như mỗ mỗ Nhiên Nhi. Trong quá khứ trăm vạn năm trước, ta căn bản không có nghe qua sự tồn tại của mỗ mỗ Nhiên Nhi. So sánh với ẩn đế, mỗ mỗ Nhiên Nhi mới chân tránh là ẩn thế cao thủ. Ngao Vô Danh cảm thán nói. Tần Vũ cũng gật đầu tán đồng. Ẩn đế mặc dù hào xưng là ẩn đế, nhưng mà thanh danh lại vang xa. Mỗ mỗ của Khương Nhiên thực lực cường hành. Tần Vũ chỉ từ trong câu chuyện của những người khác đã cảm nhận được sự tồn tại tuyệt đối tối cao tại tiên ma yêu giới. Nhưng Ngao Vô Danh là hoàng tử của long tộc mà cũng gần đây mới biết. Khả dĩ có thể tưởng tượng trình độ ẩn thế của mỗ mỗ Khương Nhiên. Được rồi, mỗ mỗ không thích người khác làm phiền. Người cấp cho muội lưỡng kiện thần khí, lại hiện thân chào hỏi cái gì Vũ Hoàng, Huyền Đế, để muội có chỗ an toàn. Sau này không còn làm phiền đến người. Khương Nhiên rầu môi nói, đồng thời miệng cứ líu lo như không biết đang nói gì. Tần Vũ lắc đầu cười, phát thanh nói hai chấm. Khương Nhiên cô nương, mỗ mỗ cấp muội lưỡng kiện thần khí. Bình thường người dưới vũ hoàng căn bản thương hại không nổi muội. Còn những cao thủ thực lực đạt đến đẳng cấp như vũ hoàng, mỗ mỗ đã có chào hỏi qua. Người quan tâm muội như vậy, muội đáng ra phải thể lượng mới đúng. Tần Vũ đối với sự quan tâm của trưởng bối đều rất quan tâm. Trưởng bối của Tần Vũ, vô luận là phụ thân hay là Liên Gia Gia khi còn nhỏ, hoặc là Lan Thúc, trong lòng Tần Vũ đều phi thường tôn trọng. Hắn nhìn không được việc vãn bối không để ý đến sự quan tâm của trưởng bối. Người làm như vậy còn không phải là không muốn người ta quấy rầy người sao? Khương Nhiên miệng hạ thấp giọng biện giả. Các người cũng không hiểu tính cách của mỗ mỗ. Mỗ mỗ không thích giao lưu với người, không thích thấy người sống. Nếu như lần này không phải muội ra ngoài, cho dù những nhân vật như Vũ Hoàng, Long Hoàng căn bản không biết tiên ma yêu giới có sự tồn tại của mỗ mỗ. Lời này thực không giả. Ngao Vô Danh gật đầu tán đồng. Chúng ta thật là dưới giếng nhìn trời à. Tiên ma yêu giới rộng lớn vô biên, nói không chừng ở một địa phương nào đó lại có cao thủ cỡ mỗ mỗ Khương Nhiên. Quân Lạc Vũ cũng cười nói. Vô luận là cường giả lợi hại thế nào cũng đều từ nhược giả từng bước đề cao mà thành. Tần Vũ ngược lại không để tâm, nói có lý. Ngao Vô Danh gật đầu nói, sau đó nhìn Tần Vũ. Quân Lạc Vũ nói, Tần Vũ, Lạc Vũ, gần đây ta muốn đến Ẩm Đế Tinh một chuyến. Các người không có chuyện gì có thể đi du ngoạn cùng ta, được không? Ẩm Đế Tinh, Tần Vũ mắt sáng lên. Không nói đến mỗ mỗ Khương Nhiên vốn phiêu miếu, ngay cả chỗ cư trú cũng không biết đó. Ẩm Đế này Tần Vũ đã sớm có nghe nói đến. Một cửu cấp tiên đế tuyệt đối thuộc về sự tồn tại tối cao nhất. Tư lự một chút, để cũng không có chuyện gì trọng yếu, vậy thì ghé thăm Ẩm Đế Tinh. Tại đó tùy tiện kiếm một chỗ để bế quan tu luyện cho tốt một phen. Thực lực của đệ quá yếu, Tần Vũ cười nói. Quân Lạc Vũ nghe Tần Vũ nói bế quan tu luyện, thần tình liền thay đổi. Ta cũng đi cùng. Sắc mặt Quân Lạc Vũ có một tia khổ sáp. Lần này nhìn thấy Vô Danh đại ca và Chi Bạch, Huyết Y Lãnh bọn họ chiến đấu, ta mới biết khoảng cách giữa ta và Huyết Y Lãnh bọn họ chênh lệch lớn đến mức nào. Quân Lạc Vũ nói rồi tính lặng xuống. Lạc Vũ ca ca, không cần thương tâm. Khương Nhiên nắm lấy tay Quân Lạc Vũ lắc nhẹ nói. Mắt mở to nhìn Quân Lạc Vũ. Ở đây người quen thuộc nhất với Quân Lạc Vũ chính là Khương Nhiên. Quân Lạc Vũ cười khổ hai chấm. Đã thề phải để Huyết Ma Đế sống không bằng chết, giết sạch đám thủ hạ tâm ngoan thủ lạc của hắn. Tuy nhiên hiện tại ta thực lực còn xa mới đủ, còn xa mới đủ. Nói rồi Quân Lạc Vũ nhìn hướng Tần Vũ, một quang chớp chớp. Tần Vũ, chờ đến Ẩm Đế Tinh, ta cùng đệ đồng thời bế quan khổ tu, lần này không đột phá ta thề không xuất quan. Cảm thụ được quyết tâm của Quân Lạc Vũ, Tần Vũ mỉm cười gật đầu hai chấm. U, V, Quy, Quy, Mơ cùng bế quan. Ngao Vô Danh cũng nở nụ cười hai chấm. Ha ha, tốt, ba người chúng ta cùng đến Ẩm Đế Tinh. Có huynh đệ ở cùng một chỗ cảm giác đúng là thống khoái ạ. Uống rượu cũng có người bồi tiếp. Vô Danh, uống rượu thì nên ước giản đi. Thê tử Ngao Vô Danh Liên Trúc nhẹ giọng nói. Nụ cười của Ngao Vô Danh liền biến thành khổ tiếu, chỉ đành gật đầu liên tục hai chấm. Tốt tốt, ước giản đi, ước giản đi. Tần Vũ, Quân Lạc Vũ không khỏi bật cười. Bọn họ hai người nhìn thấy phu thê Ngao Vô Danh ăn á như thế, cũng không khỏi tưởng đến chuyện của mình, trong lòng đều có chút thương cảm thê lương. Đệ nhất cao thủ Lam Loan tinh vực, thậm chí bị nhận là tiên giới đệ nhất cao thủ. Tinh cầu nơi Ẩm Đế cư trú cũng chính là Ẩm Đế Tinh. Ẩm Đế Tinh tổng cộng có 10 truyền tống trận. Truyền tống trận được bố trí trên sườn núi một ngọn núi cao của Ẩm Đế Tinh, núi này được gọi là Thanh Trúc Sơn. Phong Loan Điệp Trướng, Tuyền Thủy Tông Tông, vài tòa cung điện tự nhiên không tô điểm bố trí rải rác trên sườn núi Thanh Trúc Sơn. Những cung điện này chính là nơi những cao thủ canh gác truyền tống trận cư trú. Tại trung ương của các cung điện là từng tinh tế truyền tống trận. Chỉ thấy bên cạnh 10 tinh tế truyền tống trận đều có một đám cao thủ. kẻ công lực thấp nhất cũng là kim tiên tu vi. Một thủ lĩnh mạnh nhất thậm chí đạt đến đẳng cấp tiên đế. Sợ rằng chỉ có ẩn đế tinh mới để một tiên đế đi gác tinh tế truyền tống trận thôi. 10 tinh tế truyền tống trận thỉnh thoảng lại lóe lên quang mang. Lưu lượng nhân khẩu của ẩn đế tinh hiển nhiên rất lớn. 6 người mỗi ngày đến ẩn đế tinh phi thường nhiều. Liền đó một tinh tế truyền tống trận trong đó lóe lên quang mang. Tần Vũ, Ngao Vô Danh, Quân Lạc Vũ ba người xuất hiện. Thê tử Ngao Vô Danh Liên Trúc không thích huyên náo nên ở lại Vô Danh Long Phủ. Do đó Khương Nhiên phải ở lại bồi tiếp nói chuyện phiếm với Liên Trúc. Ngược lại Vô Danh Long Phủ được Vô Danh thu nhập vào thể nội. Khương Nhiên nếu muốn gặp bọn họ có thể ra bất cứ lúc nào. Chương 338 Thiên Cương. Ẩm đế tinh chủ yếu phân thành 3 khu vực. Một nơi chính là khu vực tối hạch tâm của ẩm đế tinh tiềm lĩnh. Tiềm lĩnh là khu vực mà ẩm đế và các hảo hữu của người, còn có hậu bối tử đệ của bọn họ cư trú. Người ngoài không được vào. Ngao Vô Danh, Quân Lạc Vũ, Tần Vũ ba người chân đạp phù vân bay trong không trung. Còn Ngao Vô Danh đang giới thiệu cho Quân Lạc Vũ, Tần Vũ một số thường thức về ẩm đế tinh. Quân Lạc Vũ dù gì tu luyện đến hiện tại mới vài trăm năm, công lực tuy cao, nhưng hiểu biết về mọi thứ tình không hơn Tần Vũ bao nhiêu. Ba khu vực, một là tiềm lĩnh, còn hai nơi kia thì sao? Tần Vũ truy vấn. Ngoa Vô Danh cười nói hai chấm. Hai khu vực còn lại chính là Đông Tinh Thành và Tây Tinh Thành. Nói là hai thành thị, nhưng trên thực tế cả hai đều không phải chỉ một thành thị. Ô, Quân Lạc Vũ cũng bắt đầu tò mò. Ngao Vô Danh cười nói hai chấm. Ẩm đế tinh này diện tích lớn đến mức nào? Ngang dọc hơn 1 tỷ dặm cũng chưa hết. Đông Tinh Thành và Tây Tinh Thành rộng lớn vẫn chưa đến 1 tỷ dặm. Trên thực tế vô luận là Đông Tinh Thành hay Tây Tinh Thành đều phân ra chủ thành cùng nhiều vệ thành. Vệ thành, Tần Vũ đối cách xưng hô này không hiểu rõ. Là thành trì giống như vệ sĩ bảo vệ cho chủ thành, nên gọi là vệ thành. Ví như Đông Tinh Thành, chủ thành của Đông Tinh Thành xung quanh 4 phương 8 hướng phân bố 8 vệ thành. 8 vệ thành thêm vào một chủ thành mới tính là Đông Tinh Thành. Tây Tinh Thành đồng dạng như vậy, chỉ là số vệ thành của Tây Tinh Thành càng nhiều hơn, có 16 cái. Ngao Vô Danh cẩn thận giải thích. Tần Vũ hiểu ra, không khỏi bật cười hai chấm. Ẩm đế tinh thực sự đúng là đặc thù, đặc biệt là những vệ thành này. Nhưng tinh cầu khác ngược lại không có thấy qua. Quân Lạc Vũ tán thán theo. Đi, ta dẫn hai người đi dạo, trước tiên hãy xem tiềm lĩnh. Liền đó ba người trực tiếp nhắm đến một trong 3 khu vực lớn tiềm lĩnh. Với tốc độ 3 người, chỉ thoáng chốc đã bay đến một khu vực thương mang man mác. Phiến thổ địa khu vực này nhìn qua có vô tận núi non, rừng rậm, ao đầm vân vân. Không thể tiến tới nữa. Ngao Vô Danh dẫn hai người hạ xuống. Nhìn một mảng khu vực mang mang trước mắt, Tần Vũ và Quân Lạc Vũ đều rõ ràng cảm nhận được cách đó không xa có loại năng lượng cấm chế khổng lồ trong khu vực hạn chế đang không ngừng lưu chuyển. Ngao Vô Danh chỉ mảnh khu vực thương mang cười nói hai chấm. Đây chính là khu vực hạch tâm của ẩn đế tinh tiềm lĩnh. Tiềm lĩnh chiếm một phương viên mấy chục triệu dặm, nhưng nhân khẩu bên trong rất ít, do vậy bên ngoài mới không có dấu vết người ở. Tần Vũ và Quân Lạc Vũ đều gật đầu. Vô Danh đại ca, tiềm lĩnh này lẽ nào không có cách để vào sao? Tần Vũ nghi hoặc. Ngao Vô Danh cười nói hai chấm. Đương nhiên là có cách vào. Tiềm lĩnh cũng có chỗ để nhập khẩu. Chỉ là nơi nhập khẩu có người trong nội bộ tiềm lĩnh trông coi. Chỉ có được sự đồng ý của họ ngươi mới có thể vào. Ha ha, với vũ lực của ta tự nhiên có thể cường hành tiến vào, chỉ là như thế thì quá thất lễ đối với ẩn đế. Tiên thức Tần Vũ bắt đầu tán phát. Nhưng khi tiên thức tiếp xúc với cấm chế khổng lồ đó, không ngờ vô luận thế nào cũng không thể thâm nhập thêm được một chút. Hắn chỉ cảm nhận được cấm chế khổng lồ này ẩn hàm năng lượng kinh người. Tần Vũ, đừng thử nữa. Ngao Vô Danh ngăn lại nói. Trận pháp cấm chế khổng lồ này do tam đại cao thủ ẩn đế tinh liên thủ bố trí. Ta vừa rồi nói dựa vào vũ lực cường hành tiến vào, cũng chỉ là từ nơi nhập khẩu cường hành tiến vào. Còn muốn phá cấm chế này căn bản là không thể. Tam đại cao thủ ẩn đế tinh. Quân Lạc Vũ nhìn Ngao Vô Danh. Tần Vũ cũng nghi hoặc, ẩn đế tinh mạnh nhất không phải có mỗi ẩn đế sao? Thế nào lại nói có tam đại cao thủ ẩn đế tinh vậy? Tiên giới các đại thế lực. Mặc dù thế lực ẩn đế chỉ bao trùm một ẩn đế tinh. Thậm chí chỉ là bao trùm tiềm lĩnh của ẩn đế tinh. Nhưng Vũ Hoàng, Huyền Đế, Thanh Đế đều không dám đắc tội ẩn đế. Nếu như ẩn đế tinh chỉ có mỗi ẩn đế, bọn người Vũ Hoàng dựa vào thủ hạ dùng chiến thuật biển người tình không để tâm đến ẩn đế này. Ngao Vô Danh nói tường tận hai chấm. Dưới trướng ẩn đế có lưỡng đại cao thủ Hắc Bạch Tiên Đế. Ta nói dưới trướng, nhưng ẩn đế lại nói Hắc Bạch Tiên Đế hai người là hảo hữu của ông ta. Hai người này rất mạnh sao? Quân Lạc Vũ nhíu mày nói. Tôi làm sao chỉ nghe qua ẩn đế tinh có ẩn đế, nhưng lại thực sự không có nghe qua Hắc Bạch lưỡng đại tiên đế này. Ngao Vô Danh cười hai chấm. Hắc Bạch hai vị tiên đế căn bản không để tâm đến cái gì hư danh. Cũng rất ít khi xuất thủ. Tự nhiên là không có thanh danh lớn rồi. Nhưng thực lực của hai người bọn họ thì không cần phải nghi ngờ. Bởi vì hai người bọn họ đều là bát cấp tiên đế. Quân Lạc Vũ dùng mình. Biểu tình trên mặt Tần Vũ cũng biến đổi. Hắn biết Vũ Hoàng là bát cấp tiên đế. Nhưng vị ẩn đế này cũng thật quá cường hãn. Không chỉ bản thân là cửu cấp tiên đế. Ngay cả hai bằng hữu đều là bát cấp tiên đế. Chỉ luận siêu cấp cao thủ, Vũ Hoàng, Huyền Đế, Thanh Đế ba người hợp lại mới có thể bằng được ẩn đế. Tần Vũ cảm thán. Không. Ngao Vô Danh lắc đầu cười nói. Tần Vũ, nhớ lấy, tăng thứ công lực tỉnh không phải là thực lực. Vũ Hoàng mặc dù cũng là bát cấp tiên đế, nhưng lực công kích thực tế thực sự khó nói. Tần Vũ khẽ mỉm cười. Hắn đương nhiên minh bạch điểm này. Công lực đạt đến bát cấp tiên đế, cửu cấp tiên đế tăng thứ, dĩ nhiên xem như là đỉnh điểm của tiên ma yêu giới. Chiến đấu thì cần thiết phải dựa vào tuyệt chiêu đặc thù hoặc thần khí lợi hại. Có ba người đó, còn ai dám phá rối sự thanh tu của ẩn đế? Ngao Vô Danh cười ha ha. Hơn nữa tiềm lĩnh của ẩn đế cũng là nơi tu tập không ít những tiên đế nhàn tản. Thực lực của ẩn đế à, rất là mạnh. Bản thân người còn có đệ tử nữa. Quân Lạc Vũ không khỏi cảm thán hai chấm. Phạm vi thế lực ẩn đế chỉ có một ẩn đế tinh, nhưng chỉnh thể thực lực ngược lại so với bọn người Vũ Hoàng đều mạnh hơn. Lợi hại à lợi hại. Tiên ma yêu giới. Thực lực chân chính. Không phải nhìn địa bản của người bao nhiêu. Mà là số lượng thất cấp. Bát cấp. Cửu cấp tiên đế và thực lực. Ngao Vô Danh trịnh trọng nói. Tần Vũ và Quân Lạc Vũ trong lòng đều minh bạch. Trong cuộc tranh đấu của các thế lực đính cấp. Lưỡng cấp. Tam cấp tiên đế mặc dù cũng tính là nhân vật. Nhưng không ảnh hưởng đến đại cục. Chân chính so sánh là các siêu cấp cao thủ. Tối thiểu phải đạt đến đẳng cấp thanh huyết kiếm tiên chi bạch mới có tư cách tự ngạo. Đi nào, chúng ta đến chủ thành Đông Tinh Thành. Ngao Vô Danh nói. Lần này ta đến ẩn đế tinh chỉ yếu là muốn gặp một bằng hữu, đợi đến sau khi gặp vị bằng hữu đó. Ta không còn chuyện gì nữa. Đến khi đó sẽ bồi tiếp hai người cùng bế quan tu luyện. Ha ha, còn không mau đi. Tần Vũ cười nói, đi. Ba người lập tức hóa thành ba đạo lưu quang nhắm hướng chủ thành Đông Tinh Thành. Nhìn thấy những đại thành trì của tiên ma yêu giới. Các loại thành trì của người phàm tại phàm nhân giới Tiềm Long Đại Lục xem ra chỉ như một tiểu thôn trang mà thôi. Khoảng cách thật quá lớn. Tường thành cao thẳng tắp, kéo dài từ Bắc chí Nam. Liếc mắt nhìn qua chỉ thấy liên miên bất tuyệt. Chỉ riêng độ dài một mặt tường thành cũng không biết là dài bao nhiêu vạn dặm. Hoặc là chỉ có vô số tiên nhân, ma giới cao thủ mới có thể kiến tạo được thành trì lớn như vậy. Đông Tinh Thành trong chủ thành, người thật quá nhiều. Quân Lạc Vũ vừa từ cửa thành đi vào liền không khỏi cảm thán. Tại tiềm lĩnh căn bản nhìn không thấy người. Ở đây thực sự lại có vô số người. Tần Vũ cũng cảm thấy nơi đây nhiệt náo phi thường. Ẩn đế tinh không hổ là tinh cầu chứ danh của tiên ma yêu giới. Có cao thủ đến từ tiên giới, ma giới, yêu giới các nơi. Ha ha, thế lực ẩm đế tinh thực phức tạp ạ. Cho dù là tinh cầu của ẩm đế, bất kể là tiên giới, cho đến ma giới, hay là yêu giới, đều có nhân thủ các nơi trú ngụ tại đây. Ngao Vô Danh cười nói. Ba người tùy ý đi dạo trên đường. Cho dù là đi trên đường cũng phải nhìn vào thực lực. Thực lực yếu thì phải đi vào một bên lề đường, còn thực lực mạnh có thể đi giữa đường lớn. Đương nhiên là đối với điểm này, người trong tiên ma yêu giới nghĩ cũng là thường. Vô Danh đại ca, huyên lần này muốn gặp ai? Quân Lạc Vũ chất vấn. Một hảo bằng hữu, hắn chính là thủ lĩnh của yêu giới tẩu thú nhất tộc trú tại ẩm đế tinh. Ngao Vô Danh rất thản nhiên nói. Công lực hắn so với hai người thì mạnh hơn nhiều. Ta năm xưa cùng hắn quen biết chính là thông qua uống rượu mà quen. Tần Vũ và Quân Lạc Vũ trong lòng không khỏi cười thầm. Ngao Vô Danh này xem ra thực đúng là nghiện rượu. Kiếp Ly, tiểu huynh để người ta có bảo vật người quản đến chuyện làm gì? Ngươi lẽ nào ỷ vào công lực thâm hậu của mình định cướp trên đường lớn Đông Tinh Thành? Có phải quá đáng lắm không? Tần Vũ ba người còn đang tán gẫu thì nghe thấy tiếng la hét ở phía trước. Ô, cướp giật thú vị, đi, đi xem coi. Ngao Vô Danh hiển nhiên rất thích nhiệt náo. Còn Tần Vũ và Quân Lạc Vũ cũng đi theo. Lúc này phía trước đã tụ tập rất nhiều người. Vừa đến đã thấy Tần Vũ thực tuy không mạnh, nhưng có Lưu Tinh Lệ phụ trợ nên tiên thức cực kỳ mẫn cảm. Hắn dễ dàng phát hiện hai người trước mặt. Hắc Y Trường Phát nam tử là cửu cấp ma vương, còn Tử Y nam tử là bát cấp kim tiên. Đứng phía sau Tử Y nam tử là một thanh niên đang hoảng sợ. Thanh niên này thực lực bất quá mới lục cấp thiên tiên mà thôi. Hắc Y Trường Phát nam tử bình đạm nói hai chấm. Gia Tân, thanh niên này mặc dù vận khí tốt đào được bảo vật này, nhưng với thực lực của hắn căn bản bảo vệ không nổi bảo vật này. Do vậy, thiên tài địa bảo chỉ người có thực lực mới có được, ngươi tốt nhất hãy tránh xa. Tần Vũ không khỏi bật cười. Người có thực lực muốn nghịch thành thuận cũng dễ dàng. Tử Y thanh niên lắc đầu nói hai chấm. Ngươi nằm mơ trên đường lớn mà muốn cướp, vô luận thế nào ngươi đừng mong đắc ý. Vậy người đi chết đi. Thanh âm Hắc Y Trường Phát nam tử bỗng nhiên phát lạnh. Mái tóc tự nhiên không gió mà bay. Thân hình vừa động liền hóa thành một đoàn hắc ảnh biến mất không thấy nữa. Tu La Ma Đạo thực lực không tệ, vũ khí là một thượng phẩm ma khí. Ngao Vô Danh ở một bên bình luận. Còn bát cấp kim tiên kia, U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người chắc là chênh lệch không lớn. Hai người này vừa bắt đầu động thủ, người đứng xung quanh xem liền lập tức lùi lại. Chỉ nhìn thấy từng đạo khí kình tỏa ra bốn phương tám hướng. Lưỡng đại cao thủ tựa hồ rất quen thuộc đối với nhau, cho nên trong nhất thời đánh không phân cao thấp. Hai thằng ngốc, một thanh âm băng lãnh vang lên. Chỉ thấy Quân Lạc Vũ đã đến bên cạnh thanh niên đáng thương đang hoảng sợ. Vừa rồi khi chém giết vừa bắt đầu, khí kình cuồng bạo thiếu chút nữa đã giết chết lục cấp thiên tiên này. May mắn có Quân Lạc Vũ ngăn trở. Ngươi nói gì? Hắc Y Trường Phát nam tử và Tử Y thanh niên đều biến sắc, dừng tay nhìn Quân Lạc Vũ. Người nào cũng thích thể diện, đặc biệt là cao thủ bọn họ. Ngươi! Quân Lạc Vũ chỉ Hắc Y Trường Phát nam tử. Kẻ có thực lực mạnh đi cướp đoạt, chuyện này không phải không có phát sinh qua. Nhưng ngươi dưới ban ngày ban mặt, thậm chí là tại giữa đường lớn mà động thủ không phải ngu ngốc thì là cái gì? Ngươi! Quân Lạc Vũ chỉ Tử Y thanh niên. Ngươi muốn bảo vệ người, nhưng khi đánh thì lại không cố kỵ gì cả. Nếu như ta vừa rồi chậm một chút, tiểu huyên đệ này chắc đã mất mạng rồi. Ngươi còn muốn bảo vệ người sao? Hắc Y Trường Phát nam tử và Tử Y thanh niên sắc mặt đều khó coi. Bị người chỉ vào mũi mà chửi ai cũng cảm thấy khó chịu. Tránh ra! Một tiếng quát lạnh vang lên. Chỉ thấy một đôi đại thủ bằng không xuất hiện, vỗ vào Hắc Y Trường Phát na tử và Tử Y thanh niên. Hai người như bao cát hỏng bị đập mạnh vào vách tường ở hai bên đường. Đôi tay nổi lên cơ bắp, thân thể cường tráng, còn có một cái đầu tóc đỏ sực như muốn nổ tung. Đôi mắt hổ như có thần, Chỉ đứng ở đó thôi, một cỗ khí thế không thể lay chuyển đã khiến người xung quanh tim đập loạn. Một trang hán lợi hại, Mông Hoành. Ngao Vô Danh cười nói: Vô Danh, ngươi cuối cùng đã đến. Hồng Phát trang hán cười lớn, đồng thời liếc nhìn Hắc Y Trường Phát nam tử và Tử Y thanh niên chửi: Con mẹ các ngươi, hai cái tên chết bầm. Lần này huynh đệ ta đến nên ta cao hứng tha cho các người một mạng. Nếu như còn thấy các người ở trên đường cản lối ta, sẽ trực tiếp đập chết các ngươi. Hắc Y Trường Phát nam tử và Tử Y thanh niên nuốt cục tức xuống họng, không dám nói bậy, vội vàng đào thoát. Hồng Phát trang hán này người khác không biết là ai, nhưng bọn họ thực sự biết. Người này là một yêu đế, hơn nữa là một yêu đế cực kỳ lợi hại. Hắc Y Trường Phát nam tử, Tử Y thanh niên cho dù trưởng bối sư môn bọn họ đến cũng chỉ nạp mạng. Mông Hoành, đến đó nói chuyện. Ngao Vô Danh nói: Tốt. Mông Hoành cười với hai người Tân Vũ, Quân Lạc Vũ. Quân Lạc Vũ nắm tay thanh niên lục cấp thiên tiên đi theo Mông Hoành. Trong một trang viên chiếm diện tích hơn 10 mẫu. Vô Danh à, còn chưa giới thiệu với ta những vị này sao? Mông Hoành cười nói. Ngao Vô Danh lập tức hướng đến Tần Vũ hai người giới thiệu hai chấm. Vị này là Quân Lạc Vũ, vị này là Tần Vũ, bọn họ đều là huynh đệ tốt của ta. Mông Hoành nhìn Quân Lạc Vũ, Tần Vũ hai người, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Lạc Vũ huynh đệ, Tần Vũ huynh đệ, các người là huynh đệ của Vô Danh, cũng là huynh đệ của Mông Hoành ta. Sau này tại Ẩm Đế Tinh có chuyện gì, hoặc là trong phạm vi yêu giới tẩu thú nhất tộc có chuyện gì cứ tìm ta. Mông Hoành vỗ mạnh ngực nói, rõ ràng rất là hào sảng. Liền đó cười nói hai chấm. Đương nhiên phi cầm nhất tộc và long tộc ta quản không được. Long tộc có chuyện gì, Vô Danh cái tên hoàng tử này nói thật sẽ hữu dụng hơn ta. Bên cạnh Ngao Vô Danh cũng bắt đầu cười. Quân Lạc Vũ mở lời hai chấm. Vô Danh đại ca, huyên vẫn còn chưa giới thiệu Mông Hoành huyên đấy. Ngao Vô Danh vỗ đầu cười lớn hai chấm. Là lỗi của ta. Lạc Vũ, Tần Vũ, vị này là yêu giới tẩu thú nhất tộc Mông Hoành yêu đế trong tam thập lục thiên cương dưới trướng Ngưu Ma Hoàng. Thực lực rất mạnh. Tân Vũ căn bản không nghe được những lời của Ngao Vô Danh, bởi vì hắn nghĩ đến một câu nói vừa rồi của Mông Hoành trong yêu giới tẩu thú nhất tộc có chuyện gì cứ đi tìm ta. Phí Phí không phải là hỏa tình thủy viên sao? Cũng thuộc về tẩu thú nhất tộc, Mông Hoành này không chừng biết được tin tức của Phí Phí. Tâm Tần Vũ không khỏi bắt đầu kích động. Căn bản không nhiều lời lòng vòng, Tần Vũ trực tiếp nói hai chấm. Mông Hoành huynh, không biết tẩu thú nhất tộc các người 200 năm gần đây nhất có ai tên là Hầu Phí Phi thăng lên không? Vừa nói xong câu đó, Tần Vũ đã khẩn trương đến độ bản thân nghe được tiếng tim đập, ánh mắt càng nhìn Mông Hoành gắt gao. Mông Hoành sườn sốt hai chấm. Hầu Phí, ngươi nói, đó không phải là siêu cấp thần thú hỏa tình thủy viên mới xuất hiện của viên hầu nhất tộc sao? Chương 339 Phí Phí đích tấn tức. Website, An Vũ cảm thấy đầu mình oanh một tiếng mê muội, ánh mắt càng mở trừng lớn nhìn Mông Hoành hai chấm. Huyên nói, viên hầu nhất tộc xuất hiện một hỏa tình thủy viên tên là Hầu Phí. Tần Vũ vừa rồi chỉ là linh quang lóe lên mới hỏi Mông Hoành này. Ai tưởng được Mông Hoành quả nhiên biết được tin tức của Hầu Phí. Tần Vũ hiện tại muốn biết nhất là Hầu Phí mà Mông Hoành nói có phải là nhị đệ của mình không? Ha ha, lẽ nào ta lại lừa gạt đệ sao? Mông Hoành cười to. Tần Vũ huynh đệ, chuyện này chờ ngồi xuống bàn hãy nói tiếp được không? Ta đã bố trí tiệc rượu trong đại sảnh rồi. Tần Vũ biết mình quá lỗ mãng. Mọi người còn đang đi trên hành lang trong trang viện mà mình đã truy hỏi như vậy, đích xác là vội vàng. Cường áp sự kích động trong lòng, Tần Vũ xin lỗi hai chấm. Tốt, chờ tới bàn hãy nói tiếp. Ngao Vô Danh nhìn Tần Vũ, hắn có thể cảm nhận được lúc này tâm tình Tần Vũ biến đổi kịch liệt. Tâm tình kịch biến thậm chí khiến mặt Tần Vũ từ từ đỏ lên. Mông Hoành thịnh tình dẫn Ngao Vô Danh, Quân Lạc Vũ, Tần Vũ ba người tiến nhập đại sảnh. Trong đại sảnh có một đám thị nữ đang khom người đứng. Trên mặt đất đại sảnh có 4 chiếc ghế. Trước mỗi chiếc ghế đều có một cái bàn cao bằng đầu gối. trên mỗi bàn đều có thức ăn ngon bắt mắt. Bốn người nhập tọa. Chờ khi rượu đã được ba vòng, Tần Vũ cũng bình tĩnh lại nhiều, lúc này mới mở miệng hỏi hai chấm. Mông Hoành Huyên, người vừa nói viên hầu nhất tộc xuất hiện một hỏa tình thủy viên tên gọi là hầu phí phải không? Mông Hoành vừa nghe thấy liền hạ chén rượu xuống, lau miệng một cách rất thô lỗ, mở to mắt nói hai chấm. Tần Vũ huyên đệ, nói đến chuyện này, lúc xưa đã khiến cả viên hầu nhất tộc nhiệt náo vô cùng. Hỏa tình thủy viên đó đúng là tên hầu phí. Ta tuyệt đối không có nhớ lầm. Huyên bảo chứng đúng là một hỏa tình thủy viên tên hầu phí. Tần Vũ hỏi lại, ha ha, Ngao Vô Danh ngược lại cũng bắt đầu cười lớn. Tần Vũ à, để nghĩ hỏa tình thủy viên là cái gì? Đó là siêu cấp thần thú. Trong lịch sử tiên ma yêu giới hỏa tình thủy viên cũng chỉ có một vài. Nhưng hỏa tình thủy viên hiện tại còn tồn tại. Chỉ còn một mình hầu phí. Để nghĩ làm sao dễ dàng trùng tên được. Tần Vũ đáy lòng khẽ thở phào một hơi. Hỏa tình thủy viên tên hầu phí đó xuất hiện tại tiên ma yêu giới khi nào vậy? Tần Vũ lại hỏi, hắn muốn sự tình hoàn toàn rõ ràng, như vậy hắn mới yên tâm. Rất ngắn, cũng chỉ vài trăm năm. Mông Hoành tùy ý nói, đối với một cao thủ đẳng cấp yêu đế mà nói, vài trăm năm đích xác là khoảng thời gian phi thường ngắn. Siêu cấp thần thú của yêu giới là vậy. Siêu cấp thần thú của tẩu thú nhất tộc lại càng ít. Lúc xưa khi tẩu thú nhất tộc phát hiện được hầu phí này đã ăn mừng một phen rất lớn đó. Mông Hoành cười nói, Tần Vũ trong lòng đã hoàn toàn xác định hầu phí từ miệng Mông Hoành có lẽ đúng là huynh đệ của mình. Tần Vũ, ngươi sao lại quan tâm đến hầu phí đó vậy? Quân Lạc Vũ tò mò hỏi. Tần Vũ liền cười nói hai chấm. Lạc Vũ, huynh có chỗ chưa biết, hầu phí này thực tế là hảo huynh đệ của ta. Ô, mọi người có mặt đều tò mò. Tần Vũ, ngươi sao lại có quan hệ với hầu phí đó vậy? Ngao Vô Danh mở lời hỏi. Vô Danh đại ca, hiện tại còn nhiều chuyện chưa thể nói rõ, chờ một thời gian các người sẽ tự minh bạch. Tần Vũ cứ như vậy khỏa lấp, đồng thời nhìn Mông Hoành hỏi. Mông Hoành, huynh nói hỏa tình thủy viên là siêu cấp thần thú. Phải. Mông Hoành gật đầu khẳng định, liền đó nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Lẽ nào ngươi không biết điểm này? Quân Lạc Vũ cũng cười nói hai chấm. Không chỉ Tần Vũ không biết, ngay tôi cũng không rõ ràng. Tôi đến hiện tại cũng chỉ biết có ngũ trảo kim long, còn có phượng hoàng của phi cầm nhất tộc là siêu cấp thần thú, còn lại đều không biết. Vô Danh huyên, hay là huyên nói cho chúng tôi nghe đi, huyên là người có tư cách để nói nhất ạ. Mông Hoành cười nói, Ngao Vô Danh bản thân chính là ngũ trảo kim long, hắn nói đương nhiên là rõ ràng nhất. Ngao Vô Danh cười ha ha nói hai chấm. Ha ha, siêu cấp thần thú à. Số lượng phi thường ít. Cho dù là ngũ trảo kim long có số lượng nhiều nhất trong siêu cấp thần thú, cũng chỉ có vài con. Bấm ngón tay cũng có thể tính được. Hiển nhiên số lượng ngũ trảo kim long chỉ ở hàng đơn vị. Trong siêu cấp thần thú ngũ trảo kim long nhiều nhất. Tần Vũ không khỏi bật thốt. Phải. Ngao Vô Danh cười hắc hắc. Phi cầm nhất tộc phân thành rất nhiều chủng loại. Tẩu thú nhất tộc đồng dạng có rất nhiều chủng loại. Duy chỉ có lân giáp nhất tộc ta, hầu như là do long tộc cáng đáng. Long tộc căn bản có thể tính là lân giáp nhất tộc. Nếu như long tộc người nhiều, siêu cấp thần thú nhiều một chút, làm sao có thể tranh được với phi cầm, tẩu thú lưỡng tộc đây? Tần Vũ, Quân Lạc Vũ, Mông Hoành đều cười. Mọi người đều biết phi cầm nhất tộc phân thành ưng tộc, bằng tộc, phượng hoàng, hồng loan và còn rất nhiều. Tẩu thú nhất tộc cũng phân thành hai chấm kỳ lân, sư, hổ, viên hầu, ngưu, hùng nhiều loại. Duy chỉ có trong lân giáp nhất tộc, các tiểu tộc khác căn bản là không đáng kể. Trong lân giáp nhất tộc hầu như chỉ do một mình long tộc làm chủ. Do vậy có thể nói long tộc hoàn toàn có thể đại biểu cho lân giáp nhất tộc. Siêu cấp thần thú của long tộc ta chỉ có ngũ trảo kim long, nhưng mà siêu cấp thần thú trong tẩu thú nhất tộc lại phân thành hai chấm: kim tình thạch viên, khỉ đá mắt vàng giống Tôn Ngộ Không, hỏa tình thủy viên, tử đồng ngưu ma vương, hỏa kỳ lân bốn loại. Siêu cấp thần thú của tẩu thú nhất tộc có bốn loại. Long tộc chúng ta chỉ có một loại. Đương nhiên số lượng phải nhiều hơn một chút. Ngao Vô Danh cười nói. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Trong lòng thực sự minh bạch. Nguyên lai siêu cấp thần thú của tẩu thú nhất tộc có hai chấm. Kim tình thạch viên. Hỏa tình thủy viên. Tử đồng ngưu ma vương. Hỏa kỳ lân bốn loại. Vô Danh huynh. Tẩu thú nhất tộc mặc dù có bốn loại. Nhưng hiện tại hỏa kỳ lân toàn bộ tiên ma yêu giới đều không còn lấy một. Tử đồng ngưu ma vương tối đa có ba, kim tình thạch viên cũng chỉ có một. Hỏa tình thủy viên cũng mãi gần đây mới phát hiện được một. Mông Hoành cười nói theo. Tần Vũ nghe được con số này trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tần Vũ, ngươi hiện tại đã hiểu được địa vị của hầu phí đó chưa? Ngao Vô Danh cười nói. Tần Vũ trong lòng không khỏi hưng phấn. Còn có thể không hiểu sao? Siêu cấp thần thú của viên hầu nhất tộc không ngờ lại chỉ có hai, kim tình thạch viên là một, hỏa tình thủy viên là một. Địa vị của hầu phí còn phải nghĩ nữa sao? Tẩu thú nhất tộc chủ yếu là do viên hầu nhất tộc và ngưu tộc đứng đầu. Tử đồng ngưu ma vương có tới ba. Hơn nữa tử đồng ngưu ma vương trời sinh đã có lực lãnh đạo. Tẩu thú nhất tộc nhờ sự thống trị của bọn họ mà thực lực rất mạnh. Ngao Vô Danh tán thán. Hiện tại hầu phí làm gì vậy, Mông Hoành huynh? Người có biết chút ít chuyện của hắn không? Tần Vũ cười hỏi tiếp. Đối với nhị đệ của mình, Tần Vũ rất muốn biết nhiều hơn nữa. Mông Hoành cười ha hả nói hai chấm. Tẩu thú nhất tộc ta xuất hiện thêm một siêu cấp thần thú, ai mà không để ý. 200 năm trước cũng không biết Ngưu Ma Hoàng bệ hạ suy nghĩ thế nào. Không ngờ lại để tử đồng Ngưu Ma Vương trẻ tuổi nhất. Một tử đồng Ngưu Ma Vương mới đạt cảnh giới nhất cấp yêu vương là Man Càn phái xuống phàm nhân giới. Mặc dù nghịch ương cảnh đó quan trọng, nhưng cũng không đáng để một siêu cấp thần thú xuống đó. Mông Hoành thân là một trong tam thập lục thiên cương của hoàng giả tẩu thú nhất tộc Ngưu Ma Hoàng. Đối với việc Ngưu Ma Hoàng phái Man Càn hạ phàm biết rất rõ. Mông Hoành, đừng nói bừa, Ngưu Ma Hoàng bệ hạ trong lòng nghĩ gì, ngươi có thể hiểu được sao? Ngao Vô Danh trách mắng. Phải, phải. Mông Hoành lúc lắc cái đầu. Hắn biết mình có chút lỗ mãng. Mông Hoành, Tần Vũ huynh đệ của ta hỏi ngươi chuyện hầu phí, thế mà ngươi lại lôi qua Man Càn. Ngao Vô Danh lắc đầu cười nói. A, Tần Vũ huynh đệ, xin lỗi. Mông Hoành lập tức chiêu hô, nhưng lại nói. Nói đến hầu phí này, lúc xưa hỏa tình thủy viên xuất hiện tại tẩu thú nhất tộc, tin tức đó như một cơn bão lúc truyền đi. Một trong lưỡng hoàng của tẩu thú nhất tộc chúng ta là đại viên hoàng bệ hạ tự thân đến tìm. Hơn nữa còn dẫn hầu phí theo mình. Đại viên hoàng bệ hạ tự thân mang hầu phí theo. Tần Vũ trong lòng yên tâm. Hầu phí trở thành bảo vật, tự nhiên không còn nguy hiểm gì nữa. Ngao Vô Danh tắc lưới nói hai chấm. Tẩu thú nhất tộc mặc dù có song hoàng, nhưng thực tế quản chuyện là Ngưu Ma Hoàng, còn đại viên hoàng. Chiến đấu người có thể tham gia, nhưng để người quản lý tẩu thú nhất tộc khổng lồ, làm sao có thể? Đại viên hoàng bệ hạ mặc dù không quản sự tình, nhưng hiện tại đối với đệ nhị siêu cấp thần thú của viên hầu nhất tộc tự nhiên là quan tâm phi thường. Mông Hoành trịnh trọng nói, viên hầu nhất tộc thêm vào hầu phí tức là có được hai siêu cấp thần thú. Đại viên hoàng sao có thể không quan tâm hầu phí chứ? Nào uống rượu. Tần Vũ nâng chén bắt đầu vui vẻ cùng mọi người. Biết được tin tức nhị đệ hầu phí của mình, Tần Vũ trong lòng tự nhiên vui vẻ phi thường. Đến khi mọi người ăn uống no say nửa ngày sau, thì mọi người đã không còn cách biệt nữa. Tần Vũ huynh đệ, hầu phí kia, nói đến thực sự phi thường kỳ quái. Mông Hoành uống một ngụm rượu nhíu mày nói. Ô, có gì kỳ quái? Tần Vũ lập tức nhỏng lỗ tai lên. Mông Hoành đặt chén rượu xuống nói hai chấm. Hầu phí này à, ở bên cạnh đại viên hoàng phi thường nỗ lực tu luyện. Nhưng ngoại trừ việc tu luyện, hắn không ngờ lại luôn muốn đến địa bàn của phi cầm nhất tộc. Người nói không kỳ quái sao? Đến phi cầm nhất tộc. Tần Vũ vừa nghe liền minh bạch, nhị đệ mình muốn đến địa bàn phi cầm nhất tộc chắc là muốn đi tìm tiểu hắc. dù gì Hầu Phí căn bản không biết mình sẽ phi thăng đến địa phương nào. Nhưng Tiểu Hắc khẳng định là phi thăng đến địa bàn của yêu giới phi cầm nhất tộc. Nó đã đến địa bàn của phi cầm nhất tộc sao? Tần Vũ dò hỏi. Mông Hoành hồi đáp lại hai chấm. Từ tẩu thú nhất tộc muốn đến địa bàn của phi cầm nhất tộc, trung gian phải đi qua địa bàn của long tộc. Trên đường đi có các loại nguy hiểm. Đại viên Hoàng đã trực tiếp nói với Hầu Phí. Không đạt đến yêu vương cảnh giới thì không dẫn hắn đến địa bàn của phi cầm nhất tộc. Ngươi đoán xem Hầu Phí làm gì? Mông Hoành nhìn Tần Vũ, Quân Lạc Vũ, Ngao Vô Danh ba người. Mông Hoành nhìn ba người biểu tình như đang chờ đáp án, hài lòng nói hai chấm. Hầu Phí đó thực đúng là biến thái. Không hổ là siêu cấp thần thú. Chỉ hơn một năm ngắn ngủi đã một hơi tu luyện đến cảnh giới nhất cấp yêu vương. Hơn một năm. Tần Vũ trong lòng có chút kinh ngạc. Các người nói có nhanh không? Thực là biến thái à? Dù là siêu cấp thần thú, dù là được đại viên Hoàng chỉ đạo cũng không nên biến thái như vậy. Mông Hoành không khỏi cảm thán. Ngao Vô Danh bắt đầu cười hai chấm. Ha ha, Mông Hoành huyên ạ. Ngươi trước mặt người khác nói câu đó còn được. Nhưng ngươi trước mặt Lạc Vũ huyên đệ của ta mà nói câu đó thì đúng là trò cười. Ngươi có biết Lạc Vũ huyên đệ của ta được người ta gọi là gì không? Quân Lạc Vũ nghe Ngao Vô Danh nói như vậy, không khỏi bất đắc dĩ cười. Ngươi gọi là gì? Mông Hoành rất là kinh ngạc. Thiên tài tiên đế. Ngao Vô Danh rất là tự hào nói. Thiên tài tiên đế. Lạc Vũ huyên đệ hắn với thời gian vài trăm năm đã tu luyện đến nhị cấp huyền tiên. Hắn tu luyện đến kim tiên thời gian hao phí càng chưa đến trăm năm. Hầu Phí đó là siêu cấp thần thú, lại còn có đại viên Hoàng chỉ đạo. Lạc Vũ huyên đệ của ta là một nhân loại, cũng không có sư tôn gì, chỉ một mình như vậy mà tu luyện lên. Mông Hoàng kinh dị nhìn Quân Lạc Vũ. Quân Lạc Vũ chỉ có thể lắc đầu cười cười. Thiên tài tiên đế, thật nhìn không ra, Lạc Vũ lợi hại như vậy sao? Mông Hoàng trừng mắt nhìn Quân Lạc Vũ. Vận khí mà thôi. Quân Lạc Vũ cười nói. Mông Hoàng hít một hơi nhìn Ngao Vô Danh hai chấm. Vô Danh huyên, hôm nay những người mời đến ăn đều không bình thường. Lạc Vũ huyên đệ là thiên tài tiên đế. Vậy còn vị Tần Vũ huyên đệ này, tin rằng cũng không bình thường. Đừng nói tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Tần Vũ xua tay cười nói. Khiêm tốn làm gì? Ngao Vô Danh cười nói. Hắn đối với Tần Vũ đích xác là rất tò mò. Có thể thoát khỏi sự truy sát của thất cấp ma đế. Có một tiên phủ còn lớn hơn Vô Danh Long phủ của hắn. Hơn nữa hiện tại còn là huyên đệ cùng với siêu cấp thần thú mới xuất hiện của tẩu thú nhất tộc Hầu Phí. Người như vậy có thể là nhân vật bình thường sao? Tần Vũ huyên đệ, hắn còn mạnh hơn ta. Quân Lạc Vũ thản nhiên cười nói. Quân Lạc Vũ đã chính mắt nhìn thấy tốc độ kinh nhân của Tần Vũ khi bị Bạch Phát Huyết Ma truy sát. Ngay Bạch Phát Huyết Ma truy sát mà không đuổi kịp tốc độ. Hơn nữa còn không sử dụng thần khí truyền không. Chỉ dựa vào chính bản sự. Hơn nữa Quân Lạc Vũ cũng không ngờ rằng Tần Vũ có thể hoán đổi một thân thể, một người thực lực thực tế mới hay. Ba cấp kim tiên, không ngờ lại có thể dễ dàng đào thoát khỏi tay Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lãnh. Quân Lạc Vũ tự thẹn không bằng. Tốt, mọi người đừng dùng loại mục quang đó nhìn ta, nói thực. Trong bốn người chúng ta thì thực lực của ta xác thực là yếu nhất. Tần Vũ cười nói. Mỗi cá nhân đều có bí mật trong lòng, mọi người thấy Tần Vũ như vậy tự nhiên không tiếp tục truy vấn. Chỉ là sự thần bí của Tần Vũ đã ghi sâu trong đáy lòng bọn họ. Mông Hoành Hương, Vô Danh đại ca, xin hỏi các người một chuyện. 200 năm gần đây tại phi cầm nhất tộc có xuất hiện một hắc ưng tên là Hắc Vũ không? Trong lòng Tần Vũ luôn nghĩ đến chuyện của tiểu Hắc, Hắc Vũ. Ngao Vô Danh và Mông Hoành đều rất nghi hoặc. Ngao Vô Danh lập tức lên tiếng hai chấm. Tần Vũ, phi cầm nhất tộc nhân khẩu vô số, tên Hắc Vũ lại càng hơn vạn, để nói người nào? Tần Vũ châm trước lại tin tức rồi nói hai chấm. Hắc Vũ là một hắc ưng, còn chủng loại rốt cuộc là gì ta cũng không rõ, nhưng có một điểm. Nó tối thiểu là thượng cấp thần thú, hoặc là siêu cấp thần thú. Nó mới phi thăng 200 năm gần đây, hai người có biết không? Tần Vũ trong lòng thắc mắc nhìn Ngao Vô Danh, Mông Hoành hai người. Ngao Vô Danh là long tộc hoàng tử. Mông Hoành cũng là một trong tam thập lục thiên cương dưới trướng Ngưu Ma Hoàng. Đối với các tin tức lớn của yêu giới chắc là phải biết. Tên Hắc Vũ ạ, còn tối thiểu là thượng cấp thần thú. Mông Hoành nhíu mày. Một bên Ngao Vô Danh cũng cẩn thận tìm tòi tin tức trong đầu. Tần Vũ thì ở một bên dương mắt chờ đáp án của hai người. Chương 340 Linh hồn tu luyện. Website 2. Hai người có nghe nói đến nó không? Chờ đợi khiến có chút nóng vội, Tần Vũ không khỏi mở miệng hỏi. Mông Hoành suy nghĩ mãi rồi đành bất lực lắc đầu, nói với Tần Vũ 2. Tần Vũ, ta căn bản không có nghe nói yêu giới phi cầm nhất tộc 200 năm gần đây có thần thú tên Hắc Vũ. Nhìn thấy Tần Vũ có chút thất vọng, Mông Hoành liền nói 2. Ngươi hỏi Vô Danh coi. Hắn là long tộc hoàng tử. Hơn nữa khu vực long tộc tiếp liền với địa bàn phi cầm nhất tộc. Hắn biết nhiều hơn ta. Nói không chừng hắn biết đó. Tần Vũ vừa nhìn qua Ngao Vô Danh, Ngao Vô Danh đã bất lực lắc đầu nói 2. Tần Vũ, ngươi nói Hắc Vũ đó tối thiểu là thượng cấp thần thú. Còn là trong 200 năm gần đây mới phi thăng lên. Phải, tối thiểu là thượng cấp thần thú. Tần Vũ gật đầu liền. Tiểu Hắc có truyền thừa ký ức. Cái đó quyết định Tiểu Hắc tối thiểu phải là thượng cấp thần thú. Nói không chừng còn có thể là siêu cấp thần thú. Ngươi vừa rồi còn nói hắn là Hắc Ưng. Trên mặt Ngao Vô Danh thoáng hiện một nụ cười. Tần Vũ gật đầu. Tần Vũ, ta nói cho ngươi. Siêu cấp thần thú ít đến cực điểm, thượng cấp thần thú cũng không nhiều. Nếu như Hắc Vũ đó là thượng cấp thần thú mới phi thăng 200 năm gần đây, ta tuyệt đối phải biết. Ngao Vô Danh nói như chém đinh chặt sắt. Nhưng ta căn bản không có nghe qua thượng cấp thần thú phi thăng lên trong 200 năm gần đây có Hắc Vũ. Tần Vũ nao nao trong đầu lói lên một tia linh quang nói 2. Hoặc là nó che giấu tên của mình thì sao? Cái đó cũng có khả năng. Biểu tình kiên định của Ngao Vô Danh khẽ động. Căn cứ theo tin tức tình báo của long tộc, thượng cấp thần thú của phi cầm nhất tộc phi thăng lên trong 200 năm có 3. Một là Hồng Loan, một là Bằng tộc, còn có một là Hạ tộc. Căn bản không có Ưng tộc. Do vậy căn bản không tồn tại thượng cấp thần thú như ngươi nói. Ngao Vô Danh lại cắt đứt hy vọng của Tần Vũ. Tần Vũ cảm thấy đầu đau lên, trong lòng có chút phiền toái, không khỏi bắt đầu nhíu mày. Không phải à, Tiểu Hắc và Phí Phí cùng phi thăng, Phí Phí đã phi thăng lên tẩu thú nhất tộc. Vậy vì sao lại không có tin tức của Tiểu Hắc? Tiểu Hắc có truyền thừa ký ức, cái đó tuyệt đối không sai, rốt cuộc là có chuyện gì? Tần Vũ trong đầu chuyển động rất nhanh, trong lòng rất lo lắng. Tiểu Hắc từ nhỏ đã đồng mệnh với Tần Vũ. Hai người cảm tình phi thường sâu sắc. Hiện tại Ngao Vô Danh nói khiến lòng Tần Vũ có một sự khủng hoảng không tên. Hắn tin rằng Ngao Vô Danh tuyệt đối không lừa hắn. Nhưng đường đường long tộc tuyệt đối không thể ngay cả một chút tin tức này cũng sai được. A, Hắc Vũ nó có thể là siêu cấp thần thú không? Tần Vũ lên tiếng hỏi. Bên cạnh Mông Hoành bắt đầu cười lớn 2. Ha ha, Tần Vũ huynh đệ, ta nói với đệ. Phi cầm nhất tộc tổng cộng có 4 loại siêu cấp thần thú. Trong đó có 2 loại là bằng tộc. 2 loại còn lại là thất thải khổng tức và phượng hoàng. Tuyệt đối không có Hắc Ung. Ngao Vô Danh cũng gật đầu nói 2. Tần Vũ, nếu như phi cầm nhất tộc xuất hiện siêu cấp thần thú, ta làm sao không biết được. Ta nói với đệ, 200 năm nay phi cầm nhất tộc chỉ xuất hiện một siêu cấp thần thú. Đó là kim sĩ đại bàng điểu của bằng tộc. Tên là Tông Quật. Tông Quật, Tần Vũ trong lòng đã biết. Phàm nhân giới bảo loạn tinh hải đệ nhất nhân, đảo chủ bằng ma đảo Tông Quật, Tần Vũ đương nhiên là hiểu. Trừ Tông Quật đó, tuyệt đối không có siêu cấp thần thú nào khác. Ngao Vô Danh khẳng định. Hà Húng Ưng tộc từ trước giờ không có xuất hiện qua siêu cấp thần thú. Trừ khi Ưng tộc chó ngáp phải rồi. Xuất hiện biến gì siêu cấp thần thú? Tần Vũ ánh mắt lóe sáng. Phải, Tiểu Hắc có ngoại hình Hắc Ưng. không phải Bằng Tộc, cũng không phải Khổng Tước, Phượng Hoàng. Nói không chừng thực đúng là biến dị thần thú của Ưng Tộc. Tần Vũ, được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Siêu cấp thần thú rất ít ỏi, muốn xuất hiện một đặc thù biến dị thần thú, độ khó lại càng khó hơn nhiều. Trong lịch sử Long Tộc ta xuất hiện huyết long cũng chỉ có một mình đại ca ta. Ngao Vô Danh nói đến đại ca hắn, biểu tình trên mặt buồn bã. Trong lịch sử Long Tộc xuất hiện huyết long chỉ có một người. Quân Lạc Vũ chấn động. Long Tộc đã tồn tại bao nhiêu năm rồi? Không mấy người biết được, nhưng khẳng định là một con số phi thường lớn. Nhưng lâu như vậy không ngờ lại chỉ xuất hiện có một huyết long. Cho dù là biến dị thần thú, bất kể là thượng cấp thần thú hay là siêu cấp thần thú, cũng đều không thể yên lặng không dấu vết. Nếu như tồn tại, Long Tộc chúng ta chắc là phải biết, nhưng chúng ta thực không biết. Lời Ngao Vô Danh khiến Tần Vũ tựa như bị thiên lôi đánh trúng vào đầu. Tiểu Hắc rốt cuộc là sao đây? Tần Vũ trong lòng không ngừng suy nghĩ, hắn lúc này vô cùng lo lắng. Nhị đệ Hầu Phí đã có tẩu thú nhất tộc song hoàng là đại viên hoàng chiếu cố. Trong lòng Tần Vũ vô cùng yên tâm. Nhưng còn Tiểu Hắc này, thấy biểu tình Tần Vũ như vậy, Ngao Vô Danh, Quân Lạc Vũ, Mông Hoàng ba người nhìn nhau không biết nói sao. Ba người bọn họ đều nhìn ra Tần Vũ đối với Hắc Vũ này vô cùng quan tâm. Tần Vũ có thể là một ít nhân mã trong Long tộc ta lười nhác. Đối với tin tức của phi cầm nhất tộc không có thu thập. Hơn nữa địa bàn phi cầm nhất tộc vô cùng lớn, có thể so lớn nhỏ với tiên giới. Địa bàn lớn như vậy, nói không chừng ở địa phương nào đó sẽ có Hắc Vũ thì sao? Ngao Vô Danh ngược lại khuyên Tần Vũ. Tần Vũ hít lấy một hơi sâu, sau đó từ từ thở ra. Tốt rồi, đừng có lo, để không sao. Tần Vũ mặc dù nói như vậy, nhưng bọn người Quân Lạc Vũ đều nhìn thấy sắc mặt Tần Vũ có chút tái xanh. Nào, uống rượu, Mông Hoành lớn tiếng nói. Lập tức bốn người lại tiếp tục chén lớn chén nhỏ. Không khí trong đại sảnh nhất thời náo nhiệt trở lại. Chỉ là Tần Vũ trong lúc uống rượu nói cười, tận sâu trong đôi mắt luôn có một chút ưu lự. Đông Tinh thành lớn rộng vô cùng. Tần Vũ đúng thực là trước giờ chưa từng thấy qua thành thị nào rộng lớn như vậy. Cho dù là thành trì của Lam Hỏa Tinh, so với Đông Tinh thành vẫn còn nhỏ hơn một tầng. Từ khi đến Ẩm Đế Tinh, Tần Vũ, Quân Lạc Vũ vẫn chưa bế quan liền. Hai người bọn họ phải bồi tiếp Ngao Vô Danh, Mông Hoành. Vốn rảnh rỗi vô cùng, mấy người bọn họ bắt đầu đi dạo Đông Tinh thành. Ngay Khương Nhiên vốn luôn ở trong Vô Danh Long Phủ lúc này cũng ra khỏi Vô Danh Động Phủ, cùng đi dạo Đông Tinh thành. Năm người cùng đi thoải mái dạo khắp Đông Tinh thành. Lúc này, Mông Hoàng thân là địa chủ ở đây cẩn thận giới thiệu cho mọi người. Lâu này tên là Thông Thiên Lâu, tổng cộng có 9.999 tầng, là đệ nhất cao lâu của Đông Tinh thành. Trong Thông Thiên Lâu này có đổ trường, có chợ đấu giá, có các loại chợ, có tiểu lâu, trà lâu, cũng có những chỗ giải trí. Mông Hoàng chỉ vào một tòa cao lâu cao đến tận trời xuyên qua mây mà nói. Vừa nhìn qua Thông Thiên Lâu đã sáp nhập vào trong mây, căn bản nhìn không thấy Thông Thiên Lâu rốt cuộc cao bao nhiêu. Nhưng Thông Thiên Lâu cự đại kia vẫn khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ khí tức mênh mông. Tòa lạc trên khuôn viên vài trăm dặm là cung điện lớn Tiên Phủ Nhạc Viên. Bên trong có nhiều thứ giải trí, khi tu luyện nhàm chán thì có thể tiến vào trong đó buông lỏng thân tâm. Mông Hoàng chỉ Tiên Phủ Nhạc Viên rộng lớn cách đó không xa. Tiên Phủ Nhạc Viên tỉnh không cao, vừa nhìn qua thấy bên trong có vô số kiến trúc kỳ diệu. Thấp chỉ có một tầng, cao thì cũng chỉ 8-9 tầng mà thôi. Trên mặt tường Tiên Phủ Nhạc Viên này điêu khắc một con du long cực dài. Điêu khắc thần long này bao phủ hầu như quá nửa tường viện của Tiên Phủ Nhạc Viên, độ dài ước chừng ngàn dặm. Mông Hoành cười nhìn Ngao Vô Danh. Thế lực phía sau Tiên Phủ Nhạc Viên này cũng có phần long tộc trong đó. Ngao Vô Danh gật đầu cười nói hai chấm. Thu nhập của Tiên Phủ Nhạc Viên này, 10 phần có 5 phần thuộc về long tộc ta. Ý tưởng kiến tạo Tiên Phủ Nhạc Viên này do lúc xưa một tu chân giả nói ra. Trong Tiên Phủ Nhạc Viên này có thứ giải trí giúp người, khiến người hưng phấn, sợ hãi. Các chủng các dạng tác dụng. thông qua các quy tắc du hí kỳ diệu thêm vào một số cao thủ trận pháp cấm chế phối hợp, hình thành nên các loại diệu cảnh thú vị. Hơn nữa trong tiên phủ nhạc viên cũng có địa phương khiến tu luyện giả càng thêm tiếp cận và cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Ngao Vô Danh hiển nhiên đối với tiên phủ nhạc viên này phi thường rõ ràng. Thú vị, đi, chúng ta vào. Khương Nhiên hai mắt rực sáng. Tần Vũ và các đại nam nhân nhìn nhau cười khổ. Chỉ đành cùng Khương Nhiên đi vào. Trong thời gian 3 tháng, bọn người Tần Vũ dưới sự dẫn dắt của Mông Hoành đã đi khắp các địa phương đại biểu của Đông Tinh Thành. Các loại địa phương kỳ diệu. Ngay cả Tần Vũ cũng có cảm giác tâm cảnh chính mình đã thay đổi theo. Có những khi tu luyện không nhất định phải bế quan. Hình thức du lãng cuồng nhai này cũng là một loại tu luyện. Đặc biệt đối với Tần Vũ, loại hình thức này hầu như không có lúc nào nghỉ ngơi. Trong Vô Danh Long Phủ, 3 tháng thấy nhiều như vậy, ta không thể không nói. Các tu luyện giả có thực lực phiên giang đào hải, không chỉ là chém giết lợi hại, tại phương diện kiến tạo thành trì cùng các loại cung điện kỳ đặc cũng không đơn giản. Tần Vũ cảm thán, cao lâu 9999 tầng, tiên phủ nhạc viên chiếm phương viên tới vài trăm dặm, điêu khắc thần long chiều dài cả ngàn dặm. Nói thì bao giờ cũng dễ, nhưng thực sự có người nào đứng ra làm không? Đứng phía dưới thông thiên lâu, nhìn thấy cao lâu sáp nhập tận trời. Đứng trước cửa lớn tiên phủ nhạc viên, liếc mắt nhìn qua không thấy được đầu cuối của điêu khắc thần long. Đứng trong điêu tượng quán vô biên, nhìn thấy hàng ngàn vạn tác phẩm điêu tố sống động như người thật. Tất cả cái khí tức bàng bạc đó không khỏi khiến người kinh hãi. Nguyên lai, bản lĩnh của tiên nhân khi dùng vào phương diện nghệ thuật càng khiến tâm linh chấn động ạ. Đây chính là tiên ma yêu giới, là thế giới tồn tại của thiên tiên, kim tiên, thiên ma, ma vương, thiên yêu, yêu vương, thậm chí là cao thủ đế cấp. Đây là một thế giới hoàn toàn vượt xa phàm nhân giới. Thế giới phồn hoa, huyên náo này cũng đồng thời tàn nhẫn, lãnh khốc. Tần Vũ huyên đệ, đây đều là những mật thất tu luyện do ta tại động phủ chuyên môn kiến tạo ra. Ngươi và Lạc Vũ cứ tùy tiện chọn lấy một gian mà tu luyện, tuyệt đối không người nào đến quấy rối các người. Ngao Vô Danh cười ha hả chỉ một nhóm mật thất trong Vô Danh Long Phủ. Ngao Vô Danh không yên tâm để bọn Tần Vũ tu luyện chỗ Mông Hoành. Dù gì đó cũng là bên ngoài, tại Vô Danh Long Phủ này vẫn an toàn hơn nhiều. Tạ ơn Vô Danh đại ca. Tần Vũ và Quân Lạc Vũ đều cảm kích nói. Bế quan, đã biết là bế quan. Khương Nhiên ngoác cái miệng nhỏ, mở lớn mắt nhìn Tần Vũ và Quân Lạc Vũ. Khi bế quan ai biết được là thời gian bao lâu, chỉ còn lại có mình tôi. Nhiên nhi, yên tâm, ta bế quan thời gian không quá dài. Ta tu luyện đến nhị cấp huyền tiên mới được bao nhiêu thời gian đâu. Chờ ta tu luyện đến tam cấp huyền tiên sẽ xuất quan chắc là không cần đến 100 năm. Quân Lạc Vũ cười nói. Tần Vũ cuối cùng đã kiến thức được sự phi thường của thiên tài tiên đế. Người khác từ nhị cấp huyền tiên lên tam cấp huyền tiên không biết phải tu luyện bao nhiêu năm. Duy chỉ có Quân Lạc Vũ này dám nói không cần đến 100 năm. Lạc Vũ, ngươi thuần túy là phô trương, thuần túy là phô trương. Ngao Vô Danh nói không chút hảo khí. Lạc Vũ không khỏi lộ vẻ cười khổ, trên thực tế hắn không có khoa trương. Thời gian tôi tu luyện chắc là cũng gần bằng Lạc Vũ huynh, khả năng là ngắn hơn một chút. Tần Vũ cười nói theo, hắn vẫn luôn không nói cho người khác biết tốc độ tu luyện của mình. Nếu như nói cho người khác, bản thân từ khi phi thăng lên tiên ma yêu giới đến thực lực hiện tại mới hao phí thời gian khoảng vài chục năm, chắc là bọn người Ngao Vô Danh còn khiếp sợ hơn. Tam hồn cửu luyện tu luyện linh hồn, luyện hóa nguyên anh đề cao năng lượng, luận tốc độ ai có thể bằng. Tốt, các người tu luyện cho tốt đi. Dù sao tu luyện giả thời gian rất dài, ta cũng rảnh rỗi không có chuyện gì. Trong 100 năm này ta sẽ không ly khai ẩn đế tinh. Ngao Vô Danh cười ha hả nói. Lập tức Tần Vũ, Quân Lạc Vũ tiện đó tuyển chọn một mật thất bắt đầu bế quan tu luyện. Trong mật thất Vô Danh Long Phủ, Tần Vũ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn không động đậy. Không có thứ quang mang chói sáng ở những người tu luyện khác. thậm chí không cần thôn phệ nguyên linh chi khí. Tần Vũ tu luyện tựa như đang ngủ. Trong linh hồn địa hồn không gian đệ nhất tầng, mây mù quay cuồng. Trong không gian vô hạn của địa hồn, Tần Vũ lăng không xếp bằng, hai tay không ngừng kết các loại thủ ấm quyết ẩn hàm đại thần thông, đạt đến cảnh giới địa hồn. 36 thức thủ ấm quyết do Tần Vũ thi triển đã khác hẳn. Đồng dạng, 36 thức thủ ấm quyết này thi triển bắt đầu tiêu hao linh hồn chi lực rất lớn, khiến Tần Vũ muốn cắn lưới. Từng thủ ấm vừa được kết ra, Tần Vũ liền cảm thấy linh hồn chi lực điên cuồng tiêu hao. Tần Vũ chỉ có thể chậm chậm thi triển. Thi triển được 2-3 thủ ấm quyết lại phải chờ linh hồn chi lực khôi phục lại mới tiếp tục thi triển được. Muốn hoàn toàn thi triển hết 36 thức thủ ấm quyết, Tần Vũ cần phải có thời gian phi thường dài. Nhưng đồng thời hiệu quả lại rất tốt, Tần Vũ rõ ràng có thể cảm thụ được tốc độ không ngừng trưởng thành của linh hồn mình. Linh hồn biến đổi, bình thường mà nói có 3 phương pháp, cũng tương ứng với 3 loại tu luyện cao thủ. Phương pháp thứ nhất là theo thời gian trôi qua để linh hồn từ từ tiến bộ. Loại phương pháp này tốc độ chậm vô cùng, nhưng thắng ở ổn định. Có nhiều cao thủ tu luyện trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm cũng là vì nguyên nhân này. Loại tu luyện cao thủ này linh hồn đề cao luôn phi thường chậm. Phương pháp thứ hai, đốn ngộ. Đốn ngộ là để linh hồn tại một thời khắc nào đó đạt đến một loại trạng thái huyền diệu. Dưới trạng thái đó, linh hồn sẽ trưởng thành với một tốc độ khủng khiếp. Nhưng loại trạng thái đó chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Loại tu luyện cao thủ này bình thường linh hồn tu luyện tốc độ không nhanh, nhưng tại một khắc đốn ngộ thì nhanh phi thường. Phương pháp thứ ba thuộc về một nhóm người khá đặc biệt mới có. Bọn họ thông thường được gọi là thiên tài. Đám người này không cần đốn ngộ, nhưng tốc độ tu luyện linh hồn của bọn họ luôn rất nhanh. Mặc dù tốc độ đề cao linh hồn của bọn họ không bằng đốn ngộ, nhưng bọn họ thực sự so với loại người thứ nhất nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Quân Lạc Vũ thuộc về loại người thứ ba, hơn nữa là loại đặc biệt trong loại thứ ba. Thiên tài, tiên ma yêu giới có, nhưng thiên tài phải trăm năm đã đạt đến nhị cấp huyền tiên, đã xem như là thiên tài trong thiên tài. Còn Tần Vũ, loại nào cũng không thuộc về, tốc độ đề cao linh hồn của hắn so ra còn nhanh hơn Quân Lạc Vũ. Thời gian như thoi đưa, một năm lại một năm, bên ngoài không ngừng phát sinh biến hóa. Trong mật thất, bụi bặm bám lên toàn bộ thân thể Tần Vũ càng lúc càng nhiều. Trong không gian tu luyện linh hồn, Tần Vũ căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Hắn chỉ cảm thấy bản thân kết 36 thức thủ ấm quyết, ẩn hàm đại thần thông truyền từ lưu tinh lệ dễ dàng hơn. Quá khứ linh hồn chi lực một lần chỉ có thể kết xuất 2 đạo thủ ấm quyết, nhưng hiện tại một lần đã có thể kết xuất 8 đạo. Do Tần Vũ nỗ lực, cho nên bên ngoài đã trải qua bao nhiêu năm, Tần Vũ căn bản không có cảm giác. Hắn vẫn chìm đắm trong tu luyện.